Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 561 lý do chia tay. Bị Lâm Phi nói như vậy Thiên Diện cũng giật mình, dường như cô ta cũng không hiểu nổi mình. Đúng vậy, chỉ là giết một đứa trẻ, cần gì phải nói nhiều. Cô ta đã giết không ít trẻ con, người lớn cũng vậy, trẻ con cũng thế, tất cả đều là người. Cô ta là sát thủ, đối tượng cô ta giết chính là người. Sau khi hít sâu một ngụm khí lạnh, Thiên Diện gật đầu. Tôi biết rồi. Tối mai sẽ hoàn thành nhiệm vụ, khi đó anh phải giúp tôi tìm em gái. Yên tâm đi, trừ phi em gái cô đã chết, chỉ cần em gái cô còn sống trên trái đất này, nhất định tôi sẽ tìm được. Lâm Phi cũng không nói suông. Cảnh giới tu vi của hắn đã tăng cao, hiểu biết về thế giới này cũng càng ngày càng sâu, ngay cả từ trường của con người hắn cũng nhìn thấu. Mỗi người đều có tính chất từ trường đặc thù, giống như Na. Họ có ảnh hưởng khác với môi trường xung quanh. Giữa những người thân có cùng quan hệ huyết thống sẽ có những điểm giống nhau nhất định. Lâm Phi tin rằng với năng lực đặc biệt của Thiên Diện chắc chắn em gái cô ta cũng không thể là người tầm bình thường. Mấy năm nữa nhất định hắn sẽ tìm ra đầu mối. Đêm khuya thanh vắng trong thư phòng của Tô Ánh Tuyết ở Sơn Trang Bắc Tú. Tô Ánh Tuyết ngồi khoanh chân trên thảm lông cừu nhập khẩu từ Tây Á, thân thể của cô không ngừng tỏa ra luồng ánh sáng màu trắng ấm ánh. Luồng ánh sáng này phủ lên từng sợi màu sắc đối lưu đẹp đẽ mà thần bí. Tô Ánh Tuyết không biết những người khác tu luyện như thế nào, có gian khổ hay không. Ít nhất đối với cô mà nói, dường như từ lúc cô chăm chỉ luyện công, mọi thứ như nước chảy thành sông, không gặp phải bất kỳ khó khăn trở ngại nào. Hình như cô không cần làm gì cả, chỉ cần nhẫn nại, mọi thứ xiềng xích đều có thể được hóa giải. Hiện nay cô đã chạm đến cánh cửa quy nguyên, cảm nhận được sự tồn tại của nguyên khí. Việc cô cần làm là phóng thêm một bước, đem thứ chân khí tiên thiên đặc thù trong thân thể chuyển hóa thành nguyên khí. Vài ngày trước, lúc Lục Vũ Phỉ tới đây, ngoài tới nhà Lâm Phi kể chuyện, Thiếu Lâm còn đem cho người em như cô một ít bí kíp công pháp quý báu của nhà họ Lục. Các lão tổ tông cũng biết, rất có thể nhà họ Lục sẽ xuất hiện một thiên tài tu luyện nghìn năm mới thấy, nên họ cũng âm thầm giúp đỡ Tô Ánh Tuyết. Nhưng Tô Ánh Tuyết không chịu tới nhà họ Lục ở thủ đô nên họ đành để Lục Vũ Phỉ đem tới đây. Thật ra Tô Ánh Tuyết không nghĩ mình cần học những thứ kia, nhưng vì không lay chuyển được Lục Vũ Phỉ nên cô đành nhìn một chút. Chỉ cần nhìn một lần cô sẽ không quên. Sau khi nhớ hết toàn bộ, cô liền thi triển đủ loại chiêu thức võ cổ đại này trước mặt Lục Vũ Phỉ. Lục Vũ Phỉ, đệ tử chân tuyển Nga Mi, vô cùng hoảng sợ. Vì những bí kíp võ cổ này định để Tô Ánh Tuyết chọn lựa mấy cách mà học, nhưng Tô Ánh Tuyết lại học xong toàn bộ các loại hình trong khoảng thời gian ngắn. Chân khí đặc thù của cô có thể chuyển hóa thành bất cứ thuộc tính nào, có thể mạnh mẽ nhưng cũng có thể mềm dẻo, có thể hừng hực như lửa nhưng cũng có thể lạnh lẽo như băng. Kết quả là mặc dù bản thân chiêu thức võ cổ phù hợp cho người học võ như thế nào luyện tập, Tô Ánh Tuyết lại không hề kháng cự với bất cứ cái nào. Nhưng Lục Vũ Phỉ phát hiện ra, không phải Tô Ánh Tuyết hiểu rõ linh thể ngũ hành, dường như đó là một thể chất còn toàn diện hơn cả linh thể ngũ hành. Chuyện này Lục Vũ Phỉ nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm được lời giải đáp, nhưng đây lại là chuyện tốt với nhà họ Lục. Dù sao trên đời này có không biết bao nhiêu người luyện võ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có vài người có tố chất đặc thù. Lục Vũ Phỉ định về hỏi ông nội hay các vị tiền bối khác, có lẽ sẽ tìm ra chút ít manh mối. Tô Ánh Tuyết không thèm quan tâm xem mình đang ở trong tình trạng như thế nào. Cô chỉ làm những chuyện này theo thói quen. Cho dù cô có phải đối mặt với những thứ gì, cô cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ. Ngay sau khi Tô Ánh Tuyết lưu chuyển hết chân khí, cô mở mắt, lạnh lùng nhìn ban công thư phòng. Có chuyện gì? Bên ngoài cửa thủy tinh là một cô gái xinh đẹp mặc bộ quần áo da đen bó sát người, tóc bạc, khoác áo choàng. Cô ta đang bước trên một đôi giày phản trọng lực, từ trên trời hạ xuống không một tiếng động. Dĩ nhiên, Tô Ánh Tuyết đã sớm phát hiện ra cô ta. Ha ha! Andazin đẩy cửa ra, vừa cười vừa đi vào. Tô Tiểu Thư thấy cô luyện công nên tôi không dám làm phiền. Xong rồi chứ? Tô Ánh Tuyết trả lời, mặt không biến sắc. Nếu trên người cô có chút sát khí nào hoặc là cô dám quấy rầy tôi sẽ giết cô ngay. Chuyện lúc trước cô ta lợi dụng cô, suýt chút nữa hại chết Hứa Vi, Tô Ánh Tuyết sẽ không quên. Nhưng lần trước chính miệng Lâm Phi nói với cô thống soái của luyện ngục rất có thể chính là ám ảnh chi vương cũng là cha ruột của cô. Điều này cũng đồng nghĩa với việc rất có thể Andazin chính là người của cha cô. Việc này khiến Tô Ánh Tuyết không thể không chần chừ, không biết nên đối mặt như thế nào với người của quân đoàn luyện ngục. N. G. U. O. N. Việt Nam. May là tôi tới đây với ý tốt. Andazin tùy ý nói, lấm lét nhìn trái nhìn phải cách bố trí trong thư phòng. Khi cô ta nhìn thấy trong một bình lớn ở trên bàn sách chưa cả nửa lọ kẹo đường đầy màu sắc rực rỡ, vô ý tiến tới cầm một viên nếm thử. Nhưng Tô Ánh Tuyết di động nhanh như chớp, chặn đứng trước mặt Andazin, một tay ôm kẹo, nhìn chằm chằm cô ta đầy địch ý. Không được động vào kẹo đường của tôi. Dĩ nhiên Andazin không ngờ cô ta đến đột xuất mà Tô Ánh Tuyết không nói gì. Lúc này cô ta chỉ muốn ăn một viên kẹo đường, Tô Ánh Tuyết lại tức giận như vậy. Quả là một cô gái kỳ lạ. Andazin lẩm bẩm câu nói này trong lòng rồi nhọn miệng cười. Tô Tiểu Thư đừng kích động, tôi không ăn là được rồi chứ gì. Tôi nhận lệnh của chủ nhân đến truyền lại với cô vài lời. Lời gì? Tôi tin cô đã biết, rốt cuộc cha của cô là cao nhân phương nào rồi phải không? Tô Ánh Tuyết biến sắc, không ngờ đối phương lại hỏi thẳng như vậy. Thật sự, là ông ta. Đúng, cha của cô chính là ám ảnh chi vương tôn quý. Andazin gật đầu khẳng định. Hơn nữa, bức ảnh cho cô xem lúc đầu cũng là do ngài ấy cho phép. Nếu không chúng tôi cũng không dám làm. Hốc mắt Tô Ánh Tuyết hồng lên, cô cắn chặt răng, một lúc lâu sau mới nói. Vậy, ông ta ra lệnh cho các người, lợi dụng tôi để cướp đi hai thứ vũ khí đó, còn không tiếc cả việc bắt cóc, cưỡng ép tôi hay sao? Tô Tiểu Thư, chẳng qua đó chỉ là diễn trò mà thôi. Ám ảnh chi vương làm sao có thể làm tổn thương cô được chứ? Andazin cười đáp. Mọi thứ đều chỉ vì thứ đạo cụ quan trọng kia mà thôi. Vậy hôm nay cô tới đây tìm tôi có chuyện gì? Muốn nói với tôi, ông ta rất tuyệt vời, là một trong số tứ đại vương giả. Sau đó, năm ấy ông ta bỏ rơi mẹ tôi, một mình đi làm vương giả hưởng thụ phải không? Tô Ánh Tuyết cười lạnh, hỏi lại. Andazin khẽ thở dài. Tô Tiểu Thư, tôi chỉ là một nhân vật bé nhỏ không thể biết được nguyên nhân cụ thể. Nhưng tất cả những gì đại nhân đã làm đều vì lo lắng cho cô. Mong cô hãy tin rằng cha ruột của cô rất yêu thương cô. Chỉ cần cô có thể giúp đỡ đại nhân hoàn thành kế hoạch vĩ đại của ngài ấy, khi đó Tô Tiểu Thư có thể tìm ra mọi đáp án. Tô Ánh Tuyết bật cười, giơ móng tay lên, mắt long lanh. Mọi chuyện đã tới nước này. Mà ông ta vẫn còn muốn tôi giúp ông ta sao? Giúp ông ta làm gì? Giết người sao? Ông ta là vương giả, ai mà ông ta không giết nổi chứ? Dĩ nhiên không phải giết người. Đơn Đa Xin nghiêm túc nói. Trên thực tế giết người không phải là mục đích của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là nắm được hai đạo cổ quan trọng còn lại. Hàn Nguyệt trên tay tiểu thư Hứa Vi chúng tôi bị tình thế bắt buộc nhưng cũng không cần vội. Dù sao đó là đồ vật ở ngoài sáng, vẫn có cách cứng rắn để đoạt lấy nó. Nhưng mấu chốt là tay cai ẩn trong tay ca be. Hiện nay chúng tôi không tìm thấy manh mối nào về nó trên toàn thế giới cả. Vì thế, Chúng tôi hy vọng Tô Tiểu Thư có thể giúp một tay tìm ra thứ kia. Mắt Tô Ánh Tuyết lóe lên tia lạnh lẽo, nhắc đến chuyện của Lâm Phi, tâm trạng của cô lại có chút hoảng loạn. Điều này khiến cô nghiến răng nghiến lợi khó chịu. Nếu tôi không đoán nhầm, lúc đầu cho tôi biết manh mối để tôi đến bắt gặp Lâm Phi ở cùng cảnh sát Bạch, người nói cho tôi biết quan hệ giữa Lâm Phi và những cô gái khác, để chúng tôi chia tay nhau chính là các người phải không? Sao rồi, bây giờ lại muốn tôi đi tiếp cận Lâm Phi, moi ra tung tích nơi Lâm Phi giấu đồ sao? Nếu sớm biết như vậy, sao lúc đầu các người còn muốn tôi chia tay với Lâm Phi? Andazin không ngạc nhiên khi cô lại hỏi như vậy. Tô Tiểu Thư, hình như cô đã hiểu sai một điểm mấu chốt. Điểm nào? Chẳng lẽ cô còn không định thừa nhận, lúc đầu người truyền tin chính là các người sao? Không, những việc đó là do quân đoàn luyện ngục làm. Andazin thoải mái nói. Tuy nhiên, cha cột. Đại nhân ám ảnh Chi Vương hy vọng có tiếp cận Lâm Phi, dùng tình cảm giả tạo để tìm ra bí mật kia chứ ngài ấy không muốn cô dành tình cảm thật cho hắn, thật sự yêu thương hắn. Vì thế lúc đầu để cô chia tay với Ca Be là vì sớm muộn gì hắn ta cũng chết, không đáng để cô dành tình cảm cho hắn. Hơn nữa chỉ có rời xa hắn cô mới ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Ánh Tuyết lặng thinh trong giây lát, cô không ngờ lý do lại là như thế. Nhưng nếu mọi chuyện giống như những gì Andazin đã nói, sau khi cô rời xa Lâm Phi cô mới thực sự bắt đầu chuyên tâm luyện võ, vì mọi chuyện cô đều phải dựa vào chính bản thân mình. Nhưng bọn họ lại khẳng định chắc nịch rằng sớm muộn gì Lâm Phi cũng sẽ chết, điều này cũng đồng nghĩa với việc quân đoàn luyện ngục chưa ra tay với Lâm Phi hoặc là tạm thời họ chưa muốn dùng đến mọi thể lực hoặc là họ nghĩ Lâm Phi còn có giá trị lợi dụng. Hoặc cũng có thể họ lo lắng, nếu Lâm Phi chết đi việc tìm kiếm tay cai ẩn sẽ càng trở nên khó khăn. Dù sao họ đã tìm đến tận giờ rồi mà vẫn không tìm thấy manh mối nào. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 562 tâm lạnh như băng 2.142. Cô đi đi, trước khi tôi chưa thay đổi chủ ý không muốn giết cô. Thái độ của Tô Ánh Tuyết chứng minh cô đã từ chối âm mưu này. Andazin cười khanh khách, ánh mắt sáng lấp lánh. Tô Tiểu Thư, lẽ nào cô còn chưa hiểu rõ hay sao? Một bên là cha ruột của cô, một bên là người đàn ông đã phản bội cô. Lẽ nào cô lại nghĩ cho một kẻ xấu xa như vậy sao? Nếu tin tức của tôi không sai, không bao lâu nữa Ca Be sẽ kết hôn với con gái nhà họ Phương. Đến lúc đó hắn trái ôm phải ập thê thiếp thành đàn, cô lại cô đơn một mình, dần dần bị hắn lãng quên. Cô không thấy như vậy rất bi thương, rất đau khổ sao? Tô Ánh Tuyết siết chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên tối tăm. Cô lại nhớ tới buổi dạ tiệc hôm đó Phương Nhãi Nhu biết được chân tướng về chiếc xe sang trọng Lâm Phi tặng thứ hạnh phúc đó. Lâm Giao thân mật gọi hai tiếng chị dâu như thể người thân, còn có những người nịnh bợ Phương Nhãi Nhu ý đồ xây dựng mối quan hệ với Lâm Phi. Mọi thứ đều không liên quan đến một người ngoài như cô. Cô chỉ đứng lặng lẽ một mình như một bóng ma, lặng lẽ rời đi thậm chí còn chẳng có ai phát hiện ra cô. Andazin thấy được sắc thái u ám, không cam lòng trong mắt cô ta khẽ giật khóe miệng, mỉm cười đầy đắc ý. Là một người phụ nữ, tôi cảm thấy bất bình thay cho Tô Tiểu Thư. Với nhan sắc, thần thái, tài trí và dòng máu cao quý đang chảy trong người cô có điểm gì thua kém người họ Phương kia? Ca Be kết giao với cô nhưng vẫn không biết thỏa mãn tiếp tục qua lại với những người phụ nữ khác, đối với cô không có chút trách nhiệm và coi trọng nào. Tôi thấy, nếu cô không dạy cho hắn một bài học để hắn nếm mùi bị lừa, chẳng phải cô đã tự làm tổn thương chính mình rồi sao? Andazin tỏ ra vô cùng tức giận. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Tô Ánh Tuyết cười như không cười nhìn cô ta. Cô cho rằng nói những lời đó khiến tôi cam tâm tình nguyện bị các người lợi dụng sao? dĩ nhiên không phải như vậy. Nhưng vì cô là con gái ruột của đại nhân ám ảnh chi vương, là bộc phát đại chiến tương lai, cô cho rằng ai sẽ xem cô là người cùng phe với họ đây. Là Ca Be đã lừa dối cô đi lấy con gái nhà người khác hay là cha ruột của cô? Người luôn muốn cô trở nên mạnh mẽ hơn để không bị người khác lừa gạt. Andazin hít mắt hỏi. Ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng. Với tư cách là con gái của ám ảnh chi vương, sẽ không có ai để ý đến cô. Thấy ánh mắt của Tô Ánh Tuyết có chút mê mang, Andazin tiếp tục châm ngòi thêm dầu vào lửa. Đúng rồi, còn một việc nữa. Tô Tiểu Thư, theo như tôi được biết, bạn tốt của cô Tiểu Thư Hứa Vi cũng là trở thành người phụ nữ của Ca Me rồi. Chuyện này chỉ sợ cô ấy cũng chưa nói với cô đâu nhỉ. Cô nói cái gì? Vi cô ấy. Tô Ánh Tuyết vô cùng kinh hãi. Sau khi Hứa Vi về Lâm An, tuy hai người có gặp riêng nhau ăn cơm hai lần nhưng chưa từng nhắc đến chuyện của Lâm Phi. Dĩ nhiên Hứa Vi cũng chưa từng nói đến việc quan hệ giữa cô ấy và Lâm Phi đã thay đổi. Andazin tỏ vẻ thương tiếc. Cô nghĩ lại đi, chuyện đã tới mức này, từng người thân rời xa cô không nói, ngay cả Hứa Vi. Người cô luôn coi là chị em tốt cũng quay lưng lại với cô để thân cận với Lâm Phi. Cô hãy suy nghĩ kỹ đi, cô có thể nuốt trôi cục tức này sao? Dĩ nhiên, hôm nay tôi tới đây truyền đạt những lời này cũng không phải ám ảnh chi vương bắt cô phải làm gì. Vì cho dù cô không giúp chúng tôi, tuy có tiêu tốn nhiều thời gian hơn, có lẽ là mấy tháng cũng có lẽ là mấy năm, nhưng chúng tôi nhất định có thể tìm ra cai ẩn chi thủ. Dù sao, trái đất này lớn như vậy, không phải sao? Nói xong những lời này, Andazin thấy sắc mặt Tô Ánh Tuyết thâm trầm, không chút động tĩnh thì khẽ nhíu mày, không ngờ nói đến như vậy mà Tô Ánh Tuyết không hề lay động. Một câu cuối cùng, Tô Tiểu Thư xin cô hãy tin rằng trên đời này không có người cha người mẹ nào lại không yêu thương con mình. Hy vọng cô có thể hiểu cái gì nặng cái gì nhẹ. Ám ảnh chi vương là người thân duy nhất của cô. Andazin nói xong mấy câu này liền quay người định ra ngoài. Lúc Andazin định đẩy cửa ra ngoài, Tô Ánh Tuyết đột nhiên lên tiếng. Ông ta! Vì sao ông ta không tự mình tới tìm tôi? Mặt Andazin hiện lên sự vui vẻ như đã chút được gánh nặng, xem ra lời nói của cô ta vẫn còn có tác dụng. Cô ta lập tức quay người, nghiêm nghị nói. Tô Tiểu Thư, không phải các hạ ám ảnh chi vương không muốn gặp cô mà là ngài ấy có nỗi khổ tâm trong lòng. Nỗi khổ tâm? Tô Ánh Tuyết nhíu mày. Là sao? Năm ấy trước khi cô sinh ra, người cha vĩ đại của cô đã dùng một thứ bí thuật cổ xưa để tạo cho đứa con chưa sinh ra như có một thứ thể chất đặc biệt. Chắc chắn, hiện nay khi tu luyện cô đã phát hiện ra tốc độ tiến bộ của cô nhanh hơn bất kỳ ai. Bất kỳ môn võ nào cô cũng học được, thậm chí chân khí của cô thiên biến vạn hóa, không gì không làm được. Tô Ánh Tuyết sườn sốt nói, Cô nói là tính đặc thù của thân thể tôi là do ông ta tạo ra cho tôi sao? Chuyện được cập nơ. Ha nhanh. Nhất tại. Nói thật là do ngài ấy đã dùng một cái giá cực lớn tiêu hao không ít tu vi của bản thân để tạo cho cô một thể chất tu luyện không ai sánh bằng. Tuy nhiên vì thế mà ngài ấy bị kẻ địch thừa cơ hãm hại, vây quét. Rơi vào đường cùng. Ngài ấy phải bôn ba mọi nơi trên thế giới, giao đấu với những người kia tránh để họ phát hiện ra ngài ấy còn có một đứa con, từ đó họ sẽ bắt cô làm con tin để khống chế ngài ấy. Vì thế không phải ngài ấy muốn vứt bỏ mẹ con cô mà là vì ngài ấy muốn bảo vệ cho hai người. Vẻ mặt của Andazin đầy thổn thức. Hừ, tôi không cần thứ thiên phú gì đó. Ông ta có biết ông ta đi rồi mẹ tôi phải sống khổ sở thế nào không? Dơ hơ o cơ, mắt Tô Ánh Tuyết đỏ từng lên. Andazin ra vẻ tiếc nuối. Nhưng Tô Tiểu Thư cô phải hiểu là con gái của vương giả, nếu cô là người bình thường làm sao ngài ấy cam tâm cho được. Dĩ nhiên ngài ấy sẽ muốn con mình sẽ vượt qua mình. Tô Ánh Tuyết im lặng, ý nghĩ của cha mẹ luôn muốn con cái thành đạt giỏi giang hơn mình, mong con hơn người, mong con thành công luôn khó hiểu. Sau này, ở đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, có một số tin đồn về ngài ấy, có lẽ cô cũng đã nghe qua. Liên quan đến đại sảnh, liên quan đến mấy vị thần tượng nhưng ít nhiều gì có một số thứ không phải là thật. Tôi chỉ hiểu một phần chứ không biết toàn bộ quá trình. Nhưng bây giờ đã hiểu rõ hơn một chút. Quân đoàn luyện ngục chúng tôi trên dưới một lòng giúp đại nhân ám ảnh chi vương khôi phục lại vị thế của mình. Vì thế chúng tôi mới cần tìm được những thứ kia. Andazin nói thẳng vào trọng tâm. Tô Ánh Tuyết căng thẳng. Cô nói. Ông ta cần khôi phục. Đúng, đại nhân bị thương rất nặng khiến cho ngài ấy không được rời khỏi một nơi bé nhỏ mới có thể ổn định được thương thế. Vì thế ngài ấy không thể tới gặp cô, thậm chí còn không thể gặp chúng tôi tránh cho kẻ thù phát hiện ra nơi ở của mình. Andazin khẩn thiết nói. Tô Tiểu Thư, cha cô luôn lo lắng cho cô, mong cô đừng phụ lòng ngài ấy. Vì một kẻ bạc tình mà để cho cha mình phải chịu khó, liệu có đáng hay không? Tô Ánh Tuyết hoảng loạn, sau khi vùng vẫy trong chính suy nghĩ của mình cô thấp giọng đáp. Làm sao tôi tin được những lời cô nói đều là thật? Andazin nhún vai. Dĩ nhiên là tôi biết vì những hành vi trước đây của tôi nên Tô Tiểu Thư rất khó tin tôi. Do đó nếu Tô Tiểu Thư không muốn giúp đỡ, chúng tôi cũng không bất ngờ. Muốn đoạt được tay cai ẩn như vậy, dựa vào năng lực của các người hoàn toàn có thể bắt mấy con tin để uy hiếp. Sao lại muốn tôi làm? Tô Ánh Tuyết hỏi. Nếu Ca Be là người sẽ vì con tin mà thỏa hiệp thì hắn ta đã không còn là Ca Be nữa rồi. Cho dù hắn ta có đồng ý, chúng tôi cũng không dám cầm. Vì rất có thể sẽ giống lần trước là một âm mưu. Chúng tôi không thể để lộ tin tức các hạ ám ảnh chi vương bị thương. Andazin tỏ ra cẩn trọng. Vậy sao các người biết tôi có thể? Tô Ánh Tuyết lại hỏi. Rất rõ ràng. Andazin cười đáp. Ca Me có tình cảm đặc biệt với cô. Chỉ là thân phận cô cao quý không thể giống những người phụ nữ kia, dễ dàng tha thứ cho thói trăng hoa của hắn. Nhưng chỉ cần cô dùng chút thủ đoạn, giả vờ tiếp nhận hắn, làm sao hắn có thể từ chối cô được chứ? Hơn nữa cô đã tham gia hội nghị của đại sảnh, với tư cách của hội đồng của đại sảnh, với tài trí của cô chắc chắn cô có cách để nói chuyện với Ca Me về tay cai ẩn. Mắt Tô Ánh Tuyết lóe sáng, như thể đang cân nhắc tính khả thi của nó. Còn Andazin tự tin đứng chờ bên cạnh. Cô ta biết rõ Tô Ánh Tuyết đã bị cô ta thuyết phục. Đang lo lắng trở về mà không hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao. May là lần này đã chuẩn bị đầy đủ. Cuối cùng Tô Ánh Tuyết hít vào một hơi thật sâu, mấp máy môi dưới, mắt lóe lên tia lạnh lùng. Cho tôi ít thời gian, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Lời nói hôm nay của cô, nếu tôi phát hiện ra cô đang lừa tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Andazin khiêm tốn cúi người hành lễ. Cô là con gái của vương giả, kẻ hèn mọn như tôi làm sao dám lừa có chứ. Húng hồ. Chúng ta đều hận Ca Be, đều mong hắn sẽ phải nếm trải mùi vị bị người thân phản bội, thế là đủ rồi. Tô Ánh Tuyết quay người trở về chỗ ngồi như thể đã không còn muốn nói điều gì nữa. Andazin cũng rất biết điều, cung kính đi ra cửa. Sau khi đóng cửa lại, cô ta im lặng dùng giày phản lực bay đi. Chờ cô gái tóc bạc kim đi rồi, Tô Ánh Tuyết mới thấy mình đã hoàn toàn kiệt sức. Cô thò tay xoa mặt nhưng lại thấy mặt mình tràn đầy nước mắt. Cô mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một cái hộp tinh xảo. Sau khi mở ra, ở trong hộp là chiếc đồng hồ xanh ngọc Kaisome đưa cho cô khi cô tưởng Lâm Phi đã chết. Đây là chiếc đồng hồ từ đầu đã nhận biết, Cuối cùng khi chia tay, như thể đã chứng kiến đoạn tình cảm khó khăn, trắc trở của họ. Hôm nay nó đã nằm trong ngăn kéo lạnh như băng cũng như trái tim lạnh giá của cô lúc này. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 563 món quà tới muộn 2.38 không trạng vạng tối, gió lạnh vù vù zip qua khe cửa sổ trong phòng đang bật điều hòa sưởi ấm. Trường tiểu học Thanh Sơn trong văn phòng tổ ngữ văn, phần lớn giáo viên đã ra về, dù sao phải khoảng một tuần nữa kết quả cuộc thi mới được công bố. Các thầy cô giáo sẽ có mấy ngày thảnh thơi, tự thưởng cho bản thân mình. Chỉ có Thiên Diện đang ngồi ở ghế của mình, nhìn một tờ bài thi đang cầm trên tay, duy trì trầm mặc. Đây là một bài thi và điểm số không hề bất ngờ. Lớp cũng là lớp thấp nhất, đạt được 45 điểm. Bài thi đó là của Du Tiểu Phong bị thiểu năng ở lớp trung đẳng, đứa bé Thiên Diện phải giết. Bài thi của cậu bé có chữ viết rất ngay ngắn. Thật ra trước đây không phải như vậy, nhưng từ khi Thiên Diện trở thành giáo viên dạy văn, Du Tiểu Phong đã cố gắng viết thật đẹp, cố gắng để Thiên Diện tuyên dương cậu bé. Thậm chí mỗi ngày khi thu bài tập, Du Tiểu Phong đều rất tích cực. Tuy không phải là lớp trưởng môn ngữ văn nhưng cậu bé luôn nhanh chân đưa bài tập và phát vở bài tập cho các bạn. Đối với Du Tiểu Phong, mỗi ngày được tới phòng làm việc gặp cô giáo Liễu đã trở thành một chuyện vô cùng vui vẻ. Dĩ nhiên Thiên Diện sẽ không có hứng thú nói mấy lời thừa thải với cậu bé. Thật ra cô sẽ không nói chuyện không liên quan đến học tập với những đứa trẻ này. Cô chỉ làm những việc cơ bản nhất của một cô giáo dạy ngữ văn và một giáo viên chủ nhiệm. Nhưng trong mắt bọn trẻ, cô giáo Liễu đẹp không tưởng lại vô cùng thần bí, cái gì cũng biết, là thần tượng của bọn trẻ. Thế là không cần Thiên Diện dạy, đám trẻ này đều rất ngoan. Thiên Diện nhìn bàn làm việc của mình, bên trên đặt một đống thứ linh tinh của trẻ con, có quả cầu tuyết, có hình động vật điêu khắc, có thiệp nhạc chúc mừng, có khăn quàng cô, có găng tay, thậm chí còn có cả một đồ trang sức hình tai mèo. Đây là những thứ bọn trẻ tặng cô dịp Giáng sinh. Điều khiến Thiên Diện bất ngờ là Du Tiêu Phong lại chưa tặng quà cho cô. Dĩ nhiên không phải là Thiên Diện quan tâm đến những thứ này, cô còn chẳng thèm cầm mấy thứ này về vì cô giết người xong vai trò làm cô giáo của cô cũng kết thúc. Chỉ là cô có chút không hiểu vì sao Du Tiểu Phong thường ngày thích chạy theo cô lại không tặng quà cho cô. Dĩ nhiên gia đình cậu bé này rất nghèo, dù sao cha mẹ cậu đều là những người thu nhặt phế liệu. Lúc đầu chiếc lốp xe đổi cho Du Tiểu Phong cũng là đồ nhặt được, huống hồ là tiền tặng quà cho cô. Thiên Diện gập bài thi lại, bỏ vào túi, đứng dậy, mặt không biến sắc. Cô nhìn địa chỉ nhà Du Tiểu Phong. Cô biết đó là đâu, cô cũng biết, vào lúc này cha mẹ của Du Tiểu Phong đều không ở nhà, chỉ có bà nội ở nhà nấu cơm cho Du Tiểu Phong, dễ dàng cho cô ra tay giết người một cách bí mật. Trước khi giết người, sát thủ luôn chuẩn bị mọi việc một cách chu toàn, nhưng lần này cô lại là người nổi bật. Ra cổng trường, sau khi gọi taxi, Thiên Diện ngồi lên xe rồi nói địa chỉ cho tài xế. Tài xế thấy người khách là một cô giáo xinh đẹp, liền vui vẻ làm quen. Cô giáo à, chỗ đó hoang vắng, cô tan làm rồi tới đó làm gì vậy? Giết người. Thiên Diện trả lời một cách bình thản. Tài xế cười ha hà, đáp lại. Cô thật biết đùa. Tuy nhiên, thấy Thiên Diện có vẻ không muốn nói chuyện, ông ta cũng không hỏi gì thêm mà chuyên tâm lái xe. Giờ cao điểm, đường phố rất đông đúc. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Lâm Phi và Lão Bao đứng ở cửa sổ, vừa đúng lúc nhìn thấy Thiên Diện ngồi vào xe taxi. Lâm Phi uống một ngụm bích loa xuân Lão Bao pha cho hắn, mỉm cười thản nhiên. Lâm tiên sinh, cô giáo Liễu sẽ giết học sinh đó thật sao? Ai, tuy là một đứa trẻ thiểu năng nhưng cũng quá tàn nhẫn đi. Lão Bao ở bên cạnh, xoắn xuýt hỏi. Ai biết được, mấu chốt phải xem cô ta thôi, dù sao đó cũng là công việc của cô ta. Lâm Phi quay đầu, mỉm cười hỏi Lão Bao. đồ bảo ông mua ông đã mua chưa? Hì, nhiệm vụ anh giao phó sao tôi có thể không làm được chứ? Đã mua xong từ lâu rồi, hai cách là đủ rồi chứ? Liệu có ít quả không? Lão Bao nghiêm mặt hỏi. Lâm Phi gật đầu đặt chén trà xuống. Thế là đủ rồi. Thứ đó để ở đâu, tôi đi lấy. Vì kẹt xe nên hơn nửa tiếng sau Thiên Diện mới tới đó. Ở vùng ngoại thành Tây Nam Lâm An, một dải đất ở giữa thành thị và nông thôn, đa phần những người công nhân từ nơi khác đến đều thuê trọ ở những căn phòng giản dị này. Đa phần đều là nhà dân địa phương cho người tỉnh ngoài thuê. Cha mẹ của Du Tiểu Phong thuê một căn phòng và một chiếc sân nhỏ, trong sân đều là đồ phế phẩm. Mọi người ở trong phòng, xung quanh không có người địa phương. Dù sao môi trường không tốt, người có tiền sẽ tìm chỗ khác để ở. Khắp nơi đều là các rãnh nước và những con đường nhỏ lầy lội. Hai ngày trước sau khi trời mưa, con đường này càng trở nên bẩn thỉu, không khí nồng nặc một thử mùi hôi thối khó chịu kỳ lạ. Y re e Việt Nam. Thật khó tưởng tượng, mỗi sáng Du Tiểu Phong đi xe đạp cũng phải mất hơn nửa tiếng mới tới trường, không quản nắng mưa, gió bão. Vẻ ngoài và cách ăn mặc của Thiên Diện càng trở nên bắt mắt khi đi giữa một khu dân cư nghèo khó như thế nào. Vài đứa trẻ đứng ở cửa, nhìn Thiên Diện đi qua, chúng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh băng của Thiên Diện một cách xuất thần. Thiên Diện hoàn toàn không phát giác được tình cảnh xung quanh. Trong lòng cô chỉ có một loại cảm giác hỗn loạn mà trước đây chưa từng có. Trước khi giết người cô đều vô cùng tỉnh táo, khắc sâu mọi thứ xung quanh vào trong đầu, nắm bắt mọi động thái như thể con nhện răng tơ. Nhưng lần này không biết vì sao đầu óc của cô không nghe theo sai khiến tiết tấu hô hấp và tiếng tim đập đều trở nên rối loạn. Cô không thích cảm giác này, điều này chứng tỏ cô không đủ chuyên nghiệp. Lẽ nào vì gần đây cô giết người quá ít? Sau khi đi qua một ngã rẽ, phía trước là một chiếc cửa sắt gì đang mở ra, bên trong đều là phế phẩm. Thiên Diện không cần tìm cũng đã nhìn thấy Du Tiểu Phong. Cậu bé đang phân loại một chồng giấy cả tông dày, sau đó dùng dây buộc lại. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng vẫn có thể giúp đỡ bố mẹ chút chuyện này để kiếm sống, hơn nữa có vẻ cậu bé làm rất thuần thục. Ở căn phòng sâu dưới đất truyền ra mùi cơm chín, dĩ nhiên là bà nội của cậu bé đang làm cơm tối. Du Tiểu Phong. Thiên Diện đi tới cửa, nhẹ nhàng gọi cậu bé. Cô giáo Liễu. Du Tiểu Phong ngẩng đầu, thấy cô giáo chủ nhiệm của mình thì nhảy lên hưng phấn, vội vàng chạy tới hỏi. Cô giáo Liễu, sao cô lại ở đây? Em theo cô ra sau một lát. Thiên Diện nói xong liền đi về phía tây của khoảng sân, chỗ đó có một cái cây lớn và bàn trà, giết người xong cũng không ai nhìn thấy. Du Tiểu Phong liền vui vẻ đáp. Cô đi vào nhà đi à? Em pha trà cho cô. Không, ra phía sau. Thiên Diện quay người, cố chấp nói. Du Tiểu Phong buồn bực nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là hình như cậu bé đã nhớ ra chuyện gì đó nên nói với Thiên Diện. Cô ra phía sau đợi em một lát, em ra nhanh thôi. Thấy cậu bé kích động chạy về căn phòng dưới đất, có lẽ là chạy đi nói với bà nội. Dù gì cũng đã đến mức này rồi, Thiên Diện cũng không thể làm gì hơn. Không lâu sau, Du Tiểu Phong đỏ mặt, thở phì phò, cầm tờ giấy chạy ra sau sân, cười ngây ngô đưa tờ giấy cho Thiên Diện. Cô giáo Liễu, cái này cho cô. Thiên Diện đang lấy bài thi ra, sau khi nhận lấy tờ giấy này liền đưa bài thi cho cậu bé. Đây là bài thi cuối kỳ môn văn của em tự xem đi, 45 điểm, thấp nhất lớp. Nụ cười của Du Tiểu Phong tắt ngấm, cậu bé xấu hổ cầm bài thi, quanh mắt xuất hiện những giọt nước mắt to như hạt đậu. Thấy điểm số trên bài thi, cậu buồn bã nói. Cô Liễu, xin lỗi, em quá ngốc. Nhất định lần sau em sẽ đạt yêu cầu. Theo bản năng, Thiên Diện mở tờ giấy Du Tiểu Phong đưa, lúc này mới nhận ra trên giấy là bức tranh vẽ bằng bút màu. đây là cái gì? Thiên Diện nhíu mày. Cô nhìn thấy trên tờ giấy này vẽ mười mấy người bé xíu, một người trong số đó thoạt nhìn như người lớn là nữ, chung quanh là năm, mười đứa trẻ. Du Tiểu Phong nức nở nói. Cái này là bức tranh em vẽ lớp mình và cô Liễu. Người ở giữa là cô Liễu, em bên cạnh cô Liễu. Mấy bạn khác trong lớp em cũng vẽ nhưng em không thể nhớ ra làm thế nào để vẽ được hình dáng của các bạn ấy. Sau đó, em nghĩ mãi, Giáng sinh cũng qua mất rồi mà em vẫn chưa vẽ xong. Hai ngày trước mới xong, định lần sau khi nhận kết quả sẽ đưa cho cô Liễu. Thiên Diện thấy tim mình như bị cái gì đó đâm phải, cả trái tim đều đau. Cô kinh ngạc nhìn bức tranh trên tay. Tuy Du Tiểu Phong nói cậu bé cố gắng vẽ hết hình dáng của các bạn ra nhưng thật ra, ngay cả bản thân mình cậu bé cũng vẽ không giống, đừng nói đến việc vẽ những người khác. Đây là những nét bút vụng về, ngu ngốc, một cái đầu hình tròn và cơ thể dài dài, vuông vuông. Thế nhưng mỗi tối Du Tiểu Phong đều vẽ bức tranh này, vẽ mất gần một tháng. Cuối cùng Thiên Diện đã thấy món quà Giáng sinh mà đứa trẻ này tặng mình. Những món quà của cậu bé còn ngu xuẩn hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Cô gật đầu bỏ bức tranh vào trong túi, không biết vì sao mắt cô có chút chua xót. Nhưng Thiên Diện không muốn nghĩ đến những việc này. Em còn muốn nói gì nữa không? Thiên Diện giơ tay phải lên, bàn tay đã để thành hình dao. Cô không cần đến cái gì gọi là chân khí tiên thiên, cho dù chỉ là một đao tay thuần túy cũng có thể khiến cho đứa trẻ này vỡ tan động mạch, tử vong ngay tại chỗ. Du Tiểu Phong thấy cô giáo giơ cao tay như thể muốn đánh mình. Cậu bé rụt đầu sợ hãi nhưng vẻ mặt lại đầy mong chờ. Cô Liễu, cô cứ đánh em đi nhưng cô đừng tức giận được không ạ? Em sẽ cố gắng học thật tốt. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 564, cuốn băng xưa cũ 2.78. Không một câu nói đó khiến đôi tay đang giơ lên của Thiên Diện run bần bật. Hai đồng tử trong đôi mắt cô co rút lại, yết hầu giật giật, tim đập liên hồi. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của học kỳ vừa rồi, những hình ảnh khi ở trường, từng chút khi cô tiếp xúc với Du Tiểu Phong, ngay cả một lời hỏi thăm ăn cần vào buổi sáng, một giọng báo cáo lúc cô vào văn phòng, mọi thứ đều hiện lên quá đỗi rõ ràng. Từng gương mặt của những đứa học trò như đang ngắm nhìn cô, nhìn cô giáo chúng yêu quý nhất giết chết một người bạn của chúng. Thiên Diện chợt nhận ra, tay mình như bị đóng đinh trong không trung, không thể ra tay nổi. Không đúng. Cô là sát thủ. Sát thủ nhận nhiệm vụ, không cần bất cứ lý do gì, ai cũng có thể giết. Nếu giết người cũng do dự thì cô chính là một sát thủ không đủ tư cách. Nhưng rốt cuộc vì sao cô lại phải giết đứa bé này? Nó thật sự phải chết hay sao? Thiên Diện không ngừng tự vấn bản thân nhưng câu hỏi đó lại không ngừng xung đột với bản năng sát thủ trong người cô. Nếu lần này có thất bại vậy thì cô đã không còn là cô nữa rồi. Cô là Thiên Diện, nữ sát thủ lãnh khốc tuyệt tình nhất. Ý nghĩa sống của cô chính là giết người. Thiên Diện không ngừng nói với chính bản thân mình, sau đó tay cô tập trung chân khí, ép bản thân mình phải ổn định trở lại. Cuối cùng Du Tiểu Phong đã nhận ra cô giáo Liễu không muốn đánh cô bé, biểu cảm của cô giáo Liễu khiến cậu bé rất sợ. Đặc biệt là nét lạnh lùng toát ra từ đôi mắt cô. Tuy cậu bé không hiểu đó là gì nhưng cậu sợ hãi theo bản năng. Du Tiểu Phong lùi lại hai bước, run rẩy hỏi. Cô Liễu, cô làm sao vậy? Thiên Diện cắn chặt rằng. Không muốn tiếp tục do dự hay suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Chỉ cần đập xuống thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Cô vẫn là Thiên Diện, cô vẫn là sát thủ. Những thứ tình cảm dư thừa không thể lý giải này không đáng kể. Nhưng khi Thiên Diện quyết định đánh một chưởng xuống, một đồ vật to lớn xanh xanh xuất hiện trước mặt cô. đó là cánh tay của một người đàn ông, người đó đang cầm một quả bưởi to, lấy từ đằng sau ra. Cậu bạn nhỏ, nghe nói thành tích của cháu không tốt nên cô giáo Liễu đem hai quả bưởi này đến đây để biểu diễn khinh công tay không bổ bưởi để cháu thấy được sự lợi hại của cô ấy đấy. Chẳng biết Lâm Phi đến từ lúc nào từ sau lò mặt ra, mỗi tay một quả bưởi xuất hiện trước mặt Thiên Diện và Du Tiểu Phong. Thiên Diện ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Cô không biết Lâm Phi vừa đứng ở kia, hoàn toàn không phát hiện ra. Nhưng dĩ nhiên Lâm Phi đã âm thầm quan sát cô từ lâu, nếu không hắn không thể cầm hai quả bưởi ra đúng lúc như vậy. Nào, nhanh lên, tay giơ cao như vậy mà không lưu diễn một chút nào sao? Lâm Phi trừng mắt nhìn Thiên Diện, ý bảo cô mau cắt. Du Tiểu Phong không hiểu chú này từ đầu nhảy ra, hơn nữa sao đột nhiên cô giáo Liễu không muốn đánh cậu nữa mà lại muốn dùng tay cắt bưởi. Cô Liễu còn có tuyệt chiêu đặc biệt này sao? Húc mắt Thiên Diện hồng hồng, ánh mắt cô nhìn Lâm Phi phức tạp. Sau đó tay phải của cô nhanh chóng bị xuống chém hai trái bưởi, ngay tức thì hai trái bưởi bị bổ làm đôi, lộ ra phần thịt bên trong. Hì hì, thấy chưa cậu bạn nhỏ? Cất kỹ quả bưởi này đi nhé, học kỳ sau cố gắng học cho tốt, đừng phụ sự mong chờ của thầy cô đối với cháu nhé. Lâm Phi đem bốn phần của hai quả bưởi giao cho Du Tiểu Phong. Mắt Du Tiểu Phong lóe sáng. Cậu bé cảm thấy cô Liễu thật lợi hại, giống hết cao thủ võ lâm trên tivi. Cậu bé gật đầu thật mạnh. Cảm ơn cô Liễu. Cảm ơn chú. Ừ, ngoan lắm, thôi cháu về đi, chúng ta cũng phải đi rồi. Lâm Phi xoa đầu Du Tiểu Phong. Cậu bé vui vẻ cười với Thiên Diện, hứa hẹn chắc chắn mình sẽ tiếp tục cố gắng, sau đó liền bỏ chạy về nhà. Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, đúng lúc Lâm Phi định nói vài lời với Thiên Diện thì Thiên Diện đã quay đầu bỏ chạy nhanh như gió. Hắn chỉ thấy một thân ảnh phi như bay về phía rừng cây phía tây. Mặt Lâm Phi sầm lại, người này làm gì thế không biết, chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác mà chỉ có thể đuổi theo. Hiện nay Lâm Phi đuổi theo Thiên Diện đã tương đối dễ dàng. Hai người nhanh chóng xuyên qua cánh rừng, lướt qua hai mảnh ruộng, đến thắng ngọn đồi phía tây nam Lâm An, nhảy lên đỉnh núi mới chịu dừng lại. Trên đường Lâm Phi cũng không ngăn Thiên Diện lại, mặc cô chạy điên cuồng. Dường như chỉ có chạy nhanh như vậy tâm trạng của Thiên Diện mới có thể ổn định trở lại. Đứng trên sườn núi ngắm nhìn cảnh đêm sáng lấp lánh ở phương xa, thế giới náo nhiệt phồn hoa đằng xa gần cô đến vậy nhưng lại xa cô đến thế. Thiên Diện vứt túi xuống đất, hai đầu gối mềm nhũn té quỳ dưới đất. Khuôn mặt cô mê mang, hai mắt trống rỗng, bờ môi như thể đang lẩm bẩm cái gì đó. Lâm Phi ở phía sau nhìn bóng lưng cô đơn của cô cảm thấy không đành lòng. Hắn hiểu vì sao Thiên Diện lại phản ứng như vậy. Với cô mà nói chuyện này rất khó khăn. Anh đã sớm biết. Tôi sẽ không ra tay được phải không? Thiên Diện hỏi ngây ngốc, giọng nói phiêu diêu trong gió rét. Tờ R.U.I.E. Nơi được biên. Tập tại. Lâm Phi lắc đầu. Không, đây là một ván cược nhưng kết quả không khác với những gì tôi nghĩ cho lắm. Anh thật tàn nhẫn. Tôi biết. Anh để tôi tự tay hủy bỏ ý nghĩa cuộc sống của mình. Thiên Diện chán nản nhìn tay mình còn đang vương vất mùi bưởi thơm ngát. Cô luôn quen trên ta mình có mùi máu tanh. Từ lúc sinh ra, tôi đã lấy việc giết người để sống. Nhưng bây giờ, ngay cả một đứa trẻ tôi cũng không giết được. Tôi đã không còn tư cách làm sát thủ nữa rồi. Đến nay tôi chỉ là một quái vật biết giết người, ngoài việc này tôi không hiểu việc gì khác. Nhưng lúc này những thứ đó đã bị anh phá hủy. Thiên Diện nhắm mắt lại, mặt xám ngoét. Đột nhiên Lâm Phi từ sau bước nhanh về phía trước, một tay nắm chặt cổ áo Thiên Diện kéo cô khỏi mặt đất. Thiên Diện mềm nhũn, không thể kháng cự lại hành động thô lỗ của Lâm Phi. cô chỉ chừng mắt thẫn thờ nhìn hắn. Lâm Phi nhìn khuôn mặt trầm lặng của cô. Hắn bỗng giơ tay trái lên mạnh mẽ tát xuống một cái. Ba. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Má phải của Thiên Diện hằn lên vết tay màu hồng, nếu không có chân khí điều tiết chỉ sợ má đã sưng đỏ lên. Nhưng cho dù có như vậy khóe môi của cô vẫn rỉ ra một ít máu. Thiên Diện ngơ ngác nhìn hắn như thể không hiểu vì sao Lâm Phi lại tát mình. Lâm Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm cố chán đụng chán cô chóp mũi hai người đụng nhau, hô hấp gần như vậy thậm chí còn có thể nhìn thấy mình trong mắt đối phương. Cô tỉnh táo lại cho tôi. Lâm Phi gào thét đầy tức giận, âm thanh vang vọng trong núi. Cả người Thiên Diện như bị một cỗ sức mạnh kéo lên từ hố sâu tăm tối. Ánh mắt của cổ bàng hoàng mờ mịt, có thêm vài phân tức giận. Thiên Diện cô nghe đây, không ai từ nhỏ đã có thể trở thành một sát thủ, càng không có ai chỉ có thể làm quái vật. Cô là một con người đang sống. Một con người có tình cảm. Phải cô gặp phải chướng ngại khi có hai nhân cách, cô không phải là người bình thường. Cô không biết cười, không biết khóc, không biết thế nào là đau khổ hay vui sướng. Nhưng chuyện này không đồng nghĩa với việc cô không phải là người. Chỉ có điều trong lòng cô dây đàn tình cảm đó luôn chậm chạp hơn người bình thường khác, rất khó xúc động. Nhưng cho dù chỉ là một tia run rẩy rất nhỏ nhưng nó vẫn tồn tại. Giống như cuốn băng cũ, không phải nó không thể phát ra âm thanh mà âm thanh nó phát ra quá yếu ớt, người khác không dễ gì phát hiện ra mà thôi. Lâm Phi lớn tiếng la lên như thể muốn đem mỗi từ của mình khắc sâu vào nội tâm của cô gái trước mắt. Chẳng biết từ lúc nào, hốc mắt của Thiên Diện đã ướt lên. Giọng nói của cô khàn khàn. Tôi thật sự có tình cảm sao? Đến nay cô vẫn không hiểu cái gì mới gọi là tình cảm. Lâm Phi cười, gật đầu khẳng định. Dĩ nhiên cô không cần biết tình cảm cụ thể là cái gì. Cô còn nhớ tôi đã từng nói gì với cô không? Hãy dùng thân phận của cô để làm một cô giáo. Cô xem, hiện nay học sinh của cô rất thích cô, yêu quý cô. Mà cô cũng không thể ra tay giết học sinh của mình. Đây chính là tình thầy trò hết sức bình thường. Còn nữa, cô giúp tôi truy tìm tung tích của quân đoàn luyện ngục. Một mình vào căn cứ đối phương, đây chính là tình bạn giữa tôi và cô. Tình cảm của cô đơn thuần hơn bất kỳ ai, càng thâm trầm hơn bất kỳ ai. Vì sao cô lại nghĩ mình không có tình cảm chứ? Thiên Diện ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt trong suốt không ngừng chảy xuống. Cô không biết vì sao mình không thể khống chế nổi nước mắt của mình, điều này không hợp với lẽ thường. Nhưng... Mẹ tôi đã nói một khi có tình cảm, tôi sẽ cách cái chết không xa. Lâm Phi lắc đầu cười trấn an. Tôi không biết mẹ cô nghĩ như thế nào nhưng tôi nghĩ mẹ cô muốn cô trở nên vô tình, vì mẹ cô sợ cô sẽ bị tổn thương. Khi một người cô đơn lưu lạc trong thế giới này, tình cảm sẽ là một thứ vướng víu. Nhưng bây giờ thì khác, ít nhất có còn có một người bạn như tôi, còn có Eva. Lôi công bà, Vi Vi và những người thuộc truyền kỳ thế đại cô đã từng giúp đỡ. Họ đều coi cô là người nhà. Cô không cần dựa vào năng lực của mình để sống trên thế giới này, không cần phong bế tình cảm của mình với thế giới. Bạn bè. Trong nháy mắt Thiên Diện liếc mắt đánh giá Lâm Phi. Chúng ta là bạn bè thật sao? Dĩ nhiên chúng ta có thể trở thành bạn bè cả đời. Lâm Phi ôn hòa nói. Thiên Diện nhìn chằm chằm hắn, sợi tóc bị gió thổi lất phất qua má cô. Môi khẽ mở. Thế nhưng, diện mạo thật sự của tôi như thế nào anh cũng chưa nhìn thấy. Tôi là một người quái dị, anh sẽ không để tâm chứ. Thấy cô không tin vào điều này, Lâm Phi mỉm cười nói. Vậy cô cho tôi xem vẻ ngoài thật sự của mình đi, chẳng phải sẽ biết tôi có lừa cô hay không sao? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 565 tuyệt thế 1.985. Nhưng mẹ tôi đã từng nói bộ dạng thật sự của tôi không thể gặp người khác, xấu xí đến mức cả đời đều phải che chắn. Thiên diện rất do dự, từ trước đến nay cô chưa từng cho ai nhìn thấy khuôn mặt thật sự của mình ngoài mẹ. Nếu có xấu như vậy, được rồi, cho dù cô có xấu đến đâu tôi cũng đồng ý làm bạn của cô. Điều đó chẳng phải chứng tỏ mọi lời tôi nói đều là thật sao? Lâm Phi cười hỏi lại. Thiên diện suy nghĩ, chớp chớp mắt mấy cái. Anh nói cũng đúng, vậy đợi một lát, tôi biến trở về bộ dạng thật sự của mình. Nói xong, như thể đã hạ quyết tâm, cô lặng lẽ quay người sang chỗ khác, tháo dây buộc tóc màu xanh ra để tóc xóa xuống lưng. Một hình ảnh kỳ diệu xuất hiện. Rõ ràng, Lâm Phi nhìn thấy tóc thiên diện đã dài ra. Thậm chí tóc cô còn trở nên đen mượt hơn. Lâm Phi biết khả năng dịch dung của cô có 102 trên thế giới, nhưng không ngờ cô không dịch dung đơn giản như vậy. Ngay cả tóc của mình cô cũng có thể tự do khống chế, biến thành bất cứ kiểu tóc, màu sắc nào, thậm chí cả độ dài ngắn cô cũng làm được. Ôi trời! Cảm thấy ngay cả tóc của cô cũng là giả, Lâm Phi cười khổ trong lòng. Trên đỉnh núi, gió muộn làm lay động mái tóc của cô, thỉnh thoảng lại phất qua gương mặt Lâm Phi, mang theo mùi hoa nhài nhàn nhạt, hòa cùng mùi trái cây nhẹ nhẹ. Nhưng bình thường, liên quan đến một người bình thường chỉ ăn một hít hoa quả, ngay cả ngũ cốc cũng ít đụng tới, tóm lại mọi chuyện rất dễ chịu. Lâm Phi hít sâu một hơi, cười hít mắt hưởng thụ. Hắn mở mắt ra lần nữa, lúc này thiên diện mới chậm rãi xoay người lại. Đối với cô, sự biến đổi nho nhỏ này lại vô cùng gian nan, như thể hai chân bị dính chặt trên mặt đất, mọi cử động đều trúc chắc, không lưu loát. Đợi đến khi cô quay lại, tưởng chừng như đã qua cả thế kỷ. Thật ra Lâm Phi rất muốn cười, hắn thấy cô gái này quá coi thường hắn rồi. Cảnh giới hiện nay của hắn đã sớm siêu phàm thoát tục, không còn quan tâm hơn thua. Thật ra với hắn mà nói, con người trông như thế nào, xấu xí xinh đẹp ra sao đã không còn ảnh hưởng gì. Tầm mắt của hắn đã như hư vô, lên đỉnh võ đạo theo bước chân của những người đi trước, phóng tầm mắt ra toàn bộ vũ trụ, đâu còn quá kích động trước vẻ đẹp của một người. Một cô gái có đẹp hơn nữa cũng sẽ phai nhòa theo năm tháng, không vì vẻ đẹp đó mà dao động. Càng không thể vì thiên diện rất xấu mà hắn miệt thị cô. Vì thế hắn đã chuẩn bị tâm lý. Cho dù thiên diện quay lại xuất hiện trước mặt hắn với dung nhan như thế nào, hắn vẫn có thể mỉm cười bình tĩnh. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại trước khi thiên diện quay người lại. Khi đôi mắt thâm thúy thanh tịnh thần bí, lóe sáng như những vì sao mênh mông trên bầu trời đêm đối mặt với Lâm Phi, đầu óc của Lâm Phi chợt trở nên trống rỗng trong khoảng 10 giây. Hắn há hốc mồm, đồng tử co rút lại, hô hấp ngưng trệ, thân thể cứng ngắc như thế một kẻ ngốc đã hóa đá, ngẩn ngơ đứng đó, không hề động đậy. Mãi đến mười mấy giây sau, hắn mới nghe thấy tiếng trái tim mình nhảy dựng lên. Hắn giống như một chàng trai chưa có nhiều kinh nghiệm sống, đang phải đối mặt với cô gái mình đơn phương yêu mến mười mấy năm trước. Hắn căng thẳng giật yết hầu, tim đập thình thịch, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Lâm Phi thấy mặt mình nóng ran, máu sôi trào, ngay cả mắt hắn cũng muốn nổ tung, húc môn điên cuồng bùng nổ, toàn thân đổ mồ hôi hột. Cuối cùng hắn nhận ra mình không thể tiếp tục nhìn khuôn mặt này nữa. Hắn kìm lại cảm xúc, xoay người mạnh mẽ quay lưng lại với thiên diện, há mồm thở dốc. Lâm Phi giơ tay ôm ngực, nơi ấy không ngừng phập phồng, ngay cả cơ bắp cũng trở nên run rẩy. Thấy Lâm Phi nhìn thấy khuôn mặt mình xong liền quay người đi như thể chạy trốn. Cuối cùng mắt cô đã toát lên sự mất mát và ảm đạm vô cùng. Tuy đã sớm đoán được nhưng phản ứng của Lâm Phi cũng khiến cô vô cùng khó chịu. Tôi đã nói rồi. Tôi rất xấu. Đây là một giọng nói hoàn toàn xa lạ, linh hoạt kỳ diệu như cây xanh trong núi, ấm áp như nắng sớm mùa xuân, tinh khiết như tuyết trắng trên đỉnh núi. Mỗi âm thanh đều vô cùng hấp dẫn, như muốn nắm bắt trái tim con người. Khi mấy câu nói ẩn chứa sự tuyệt vọng truyền vào tai Lâm Phi, hắn thấy trái tim mình như bị vỡ nát. Không, không phải. Lâm Phi cuống quyết giải thích. Hắn không ngừng lắc đầu, chỉ sợ Thiên Diện hiểu lầm. Anh không cần an ủi tôi. Tôi hiểu mà. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, hắn gấp đến điên mất. Hắn dùng toàn lực chân thành nói. Tôi không dám nhìn cô. Không phải vì cô quá xấu. Mà là. Vì cô quá đẹp. Ngoài cả sức chịu đựng của tôi. Khi nói xong câu này, Thiên Diện ở phía sau bỗng ngây ngẩn cả người, như thể đang phán đoán xem những gì Lâm Phi nói là thật hay giả. Cuối cùng cô thấp giọng, hoài nghi hỏi. Thật? Thật sao? Tôi không xấu sao? Ngờ. Oan. Việt Nam. Lúc này cuối cùng Lâm Phi đã ổn định được cảm xúc. Hắn để đầu óc mình hạ nhiệt, khôi phục lại suy nghĩ một cách rõ ràng. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới lại mất kiểm soát như thế này. Cô hãy nghe tôi nói. Lâm Phi còn chưa dám quay lại nhìn cô. Hắn chỉ có thể quay lưng lại với cô mà nói. Ông cha ta có câu, phương Bắc có giai nhân tuyệt thế đơn độc, khuyên quốc khuyên thành. Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng câu thơ này nói hơi quá, vẻ ngoài của một cô gái cho dù có đẹp đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một cô gái có hai mắt, một mũi, một miệng mà thôi, có thể khác biệt đến đâu cơ chứ. Tuy một cô gái có đẹp đến đâu nhưng cũng không thể khiến cho nước mất nhà tan. Nhưng hôm nay nhìn thấy cô, tôi đã hiểu. Đây không phải là những lời nói hưu nói vượng. Một cô gái đẹp đến một mức nhất định có thể khiến người ta điên cuồng, không có cách nào kháng cự nổi. Lâm Phi nói ra những suy nghĩ từ tận đáy lòng. Giờ phút này, hắn cũng không dám tin tu vi của mình suýt thì thất thủ trước vẻ ngoài của một người con gái. Thiên Diện si ngốc nhìn hắn. Từ nhỏ đến giờ cô luôn cho rằng mình là một quái vật xấu xí. Lần đầu tiên nghe một người đàn ông miêu tả về ngoại hình của mình, cô lại được tán dương là một mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành, còn khiến người đàn ông trước mặt rung động đến vậy. Quả thật điều này khiến cô rất bất ngờ. Điều này khiến cô cho dù có được khen nhưng cũng không đỏ mặt, không kích động, chỉ thẳng thắn nhìn Lâm Phi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên cô không thể không thừa nhận tâm trạng của mình không tệ chút nào. Vậy anh quay lại đây, nói cho tôi biết anh không gạt tôi. Thiên Diện yêu cầu. Lâm Phi hít sâu mấy hơi, nuốt nước miếng rồi quyết định quay người lại lần nữa, mỉm cười nhìn Thiên Diện. Lại đối mặt với cô, cuối cùng Lâm Phi đã có thể khống chế được chính mình, không kích động thái quá như lần đầu tiên. Nhưng Lâm Phi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Diện. Dường như đôi mắt của cô có thể hút linh hồn của con người vào sâu trong đó, khiến con người ta ước gì mình được hãm sâu trong đó, mãi mãi không thoát ra ngoài. Thiên Diện thấy Lâm Phi không giống như thể đang ghét bỏ khuôn mặt mình, nên cuối cùng cô đã tin tưởng lời hắn nói. Anh thích không? Thiên Diện bình thản nói. Vẻ ngoài của tôi. Lâm Phi nhích miệng cười khổ. Tôi nghĩ đừng nói là đàn ông, cho dù là phụ nữ cũng không thể nói không thích vẻ ngoài của cô. Thiên Diện nghe vậy đôi mắt khẽ lưu chuyển, khóe miệng mấp máy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như thể có một chút vui vẻ xẹp qua. Nhưng sự thoáng qua đó lại khiến tâm hồn Lâm Phi ngẩn ngơ. Vậy từ nay về sau, tôi có thể xuất hiện với bộ dạng thật sự của mình không? Tuyệt đối không. Lâm Phi vội vàng chặn đứng đề nghị của cô. Dĩ nhiên Thiên Diện thấy rất khó hiểu. Cô yên lặng nhìn hắn. Lâm Phi thành khẩn nói. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ cô lại nói cô rất xấu xí, không thể dùng diện mạo thật để đối mặt với thế giới này. Vì sao? Thiên Diện không hiểu nổi, chẳng lẽ quan niệm về cách đẹp của mẹ mình khác người hay sao? Lâm Phi thở dài. Cô không hiểu được đâu. Nếu cô xuất hiện với vẻ ngoài này sẽ tạo nên một cơn chấn động. Cho dù gây ra chiến tranh thế giới tôi cũng không lấy làm lạ. Tôi nghĩ mọi người đàn ông có quyền thế đều sẽ nghĩ cách để tiếp cận cô, chiếm cô làm của riêng. Lúc đó cô sẽ như một chú dế nhỏ lạc vào giữa đàn sói, không thể sinh sống một cách bình thường. Trừ phi cô vĩnh viễn ẩn mình trong bóng tối, không gặp bất kỳ ai. Nếu không vẻ ngoài của cô sẽ khiến vô số người xem cô như mục tiêu theo đuổi của họ. Mẹ của cô biết rõ, dung nhan của con gái mình chính là cơn của mọi tội lỗi. Vì thế để bảo vệ cô, mẹ cô mới cố ý nói rằng cô rất xấu. Cô hiểu không? Giống như vì để cô không bị vướng víu vào chuyện tình cảm, cô cần bỏ qua tình cảm. Đó là một đạo lý. Lâm Phi còn một số lời chưa nói. Ngay cả người có cảnh giới như hắn cũng suýt chút nữa thì mất khống chế. Những người quyền quý tầm thường kia mà thấy thiên diện có lẽ họ sẽ điên cuồng, dùng mọi thủ đoạn tồi tệ nhất để có được cô. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn sẽ không dám tin dung nhan của một người lại có uy lực lớn đến thế. Mỗi một chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của cô đều vô cùng hoàn mỹ, như thế chúng được sinh ra để thu hút ánh mắt mọi người. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Phi lại không hề nghi ngờ nguyên nhân từ con người thiên diện. Không thể có một cô gái nào trên thế giới có được dung mạo như thế này. Nếu có thì ai sẽ không biết, ai lại không hay được cơ chứ? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 566 tình cảm không đủ xài 2.63 không. Lâm Phi tự nhận mình cũng được coi là người được tiếp xúc với nhiều người đẹp trên đời này, cho dù hiện tại Phương Nhãi Nhu bên cạnh ôn nhu mà xinh đẹp, Hứa Vi tươi mát mà điềm nhiên, Bạch Hân Nhiên giỏi giang mà lạnh lùng xinh đẹp, thậm chí ngay cả em họ Lâm Giao của mình cũng hoạt bát xinh đẹp, đều là mỹ nữ hạng nhất, Xuân Lan Thu Cúc mỗi người một vẻ. Còn hai người phụ nữ Eva và Tô Ánh Tuyết, một người đại diện cho mỹ nữ phương Tây, ưu nhã mà gợi cảm, một người đại diện cho mỹ nữ cổ điển phương Đông, xuất thần mà thoát tục. Lâm Phi vốn cảm thấy có thể đạt được dung mạo xinh đẹp của hai cô gái Eva và Tô Ánh Tuyết đã là cực hạn mà phụ nữ có thể làm được, có đẹp hơn nữa cũng không đẹp hơn bao nhiêu. Nhưng sự xuất hiện của thiên diện rõ ràng đã phá vỡ lối tư duy này của hắn, thậm chí có thể nói là vô cùng sai lầm. Cho dù thực sự có tiên nữ hạ phàm chỉ sợ đứng trước mặt thiên diện cũng phải tự ti mặc cảm. Thiên diện rất ngạc nhiên với lời giải thích đó, nếu những gì Lâm Phi nói đều là sự thật, vậy tất cả những gì mà mẹ đã làm đều là để cô có thể sống sót một cách an toàn. Sống mũi cô cay cay, có thể là đối với sự hy sinh thầm lặng của mẹ, cũng có thể là đối với cái nghề sát thủ của mình trong những năm gần đây. Tóm lại cô đã tin rằng mình thực sự có tình cảm, có điều nó rất mơ hồ, rất nhẹ nhàng. Cô cũng hơi biết ơn Lâm Phi, trên thực tế kiểu tình cảm biết ơn này cô cũng là lần đầu tiên được cảm nhận rõ ràng như vậy, dù sao cô cũng đã thấy vừa mắt với Lâm Phi hơn rồi. Lúc này Lâm Phi đã có chút chống đỡ không nổi rồi, hắn nghiêng đầu cắn răng chịu đựng sự hấp dẫn cực lớn, nói với cô, trở lại dáng vẻ của Liễu Cảnh Lam đi, tôi đã từng nhìn thấy rồi, cũng được đấy. Sau này cô hãy cứ dùng bộ dáng của Liễu Cảnh Lam mà sống nhé. Thiên diện rất ngạc nhiên. Anh vội gì chứ? Ở đây chỉ có hai người chúng ta, nếu anh thích tôi có thể để anh xem nhiều hơn. Được rồi, bà cụ non. Lâm Phi đã suýt phát khóc rồi, cười khổ nói. Tôi lo lắng cứ xem tiếp như vậy tôi sẽ không cách nào coi cô làm bạn bè được nữa. Thiên diện nháy nháy mắt, thanh âm dễ nghe khiến Lâm Phi muốn nổi điên đó đang tiến gần hơn tới chỗ hắn. Tại sao lại không thể làm bạn bè? Lâm Phi lúng túng đưa tay vuốt mặt thẳng thắn nói. Tôi sợ tôi cũng sẽ không nhìn được. Muốn biến cô trở thành người phụ nữ của tôi. Thật sao, thực ra tôi thấy chả sao cả. Thiên Diện dứt khoát nói. Anh nói là phát sinh quan hệ à, chúng ta đã là bạn bè, hơn nữa anh là người đàn ông duy nhất nhìn thấy gương mặt thật của tôi, anh muốn thân thể của tôi có thể đáp ứng, yêu cầu này không quá đáng. Lâm Phi cảm thấy đau đầu, hắn biết rõ Thiên Diện cũng không nói dối, đối với Thiên Diện mà nói chút chuyện giữa nam và nữ đó cũng chẳng khác gì động vật giao phối cả, đó chính là hành vi sinh tồn bình thường nhất giữa sinh vật với nhau, chẳng có gì phải nghĩ nhiều. Chỉ cần chính bản thân cô không bài xích vậy là được rồi, căn bản không cần cân nhắc tới những thứ gọi là nền tảng tình cảm và luân lý đạo đức. Cô thì chả sao, bởi vì cô hiện giờ vẫn chưa hiểu rõ cái gì là tình yêu giữa nam và nữ, nhưng tôi không thể tùy tiện như vậy. Cô là một người bạn tôi rất coi trọng, chúng ta bình đẳng ngang hàng, tôi phải tôn trọng cô, không thể vì cô chưa hiểu đã cứ vậy mà tùy tiện lợi dụng cô, cho dù cô sau này không trách tôi cũng sẽ xem thường bản thân mình. Lâm Phi nói. Thiên Diện hơi nhíu mày, điều này đối với cô mà nói muốn nghĩ thông suốt rất khó, dù đàn ông thích cơ thể mình như vậy, tại sao cô trước sau hai lần đề cập tới việc cho hắn đều không cần vậy. Cái tên ca be này đúng là kỳ quặc, Thiên Diện thầm nghĩ. Nhưng Lâm Phi đã yêu cầu như vậy rồi, cô cũng xoay người lại trở về với hình dáng của Liễu Cảnh Lam, búi tóc lại, dường như thân ảnh làm điên đảo chúng sinh. Giống như nữ thân lúc nãy hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Được rồi, anh xoay người lại đi. Giọng nói lại một lần nữa biến thành cô giáo Liễu. Lâm Phi nhẹ nhàng thở ra, nhìn Thiên Diện. Như thế này là được rồi, hình dáng thật của cô nhìn nhiều tôi sợ mình không còn tâm trí tu luyện nữa. Cô nhớ lấy. Về sau tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấy dung mạo thật của cô, nếu không chỉ sợ cô không được sống an toàn nữa. Lâm Phi nói như vậy, thứ nhất đúng là vì sự an toàn của cô, thứ hai cũng có chút ích kỷ, thực sự không đành lòng để người đàn ông thứ hai nhìn thấy mỹ sắc như vậy. Hắn có thể tôn trọng Thiên Diện, không thừa dịp Thiên Diện không tỉnh táo mà chiếm lấy thân thể có, nhưng không có nghĩa là hắn hào phóng đến mức có thể chấp nhận nhiều người đàn ông đến cướp đoạt. Thiên Diện gật gật đầu, điều này đối với cô mà nói rất đơn giản, trước nay vẫn luôn làm như vậy. Anh là bạn tôi nghe lời anh. Iri. Giờ. Được, vậy chúng ta về nhà thôi, muộn thế này mọi người cũng sốt ruột rồi. Lâm Phi cười nói. Đợi đã. Thiên Diện có vẻ nghiêm túc, nói. Chúng ta nếu là bạn bè bình đẳng, vậy anh phải để tôi đánh anh một cái bạt tai mới có thể hội nhau. Lâm Phi thoảng sườn sốt, cười khổ nói. Cô trách tôi đã đánh có một cái sao, thật xin lỗi, lúc nãy tôi cũng có chút tức giận, cô muốn đánh thì đánh đi, không cần báo cáo tôi. Trong lòng thầm nghĩ, sớm biết gương mặt thật của cô đẹp đến mức đó. Dù có nhẫn tâm đến đâu cũng không xuống tay nổi. Nâng niu trong lòng bàn tay mà lòng vẫn sợ bị tổn thương. Anh lợi hại hơn tôi, không được né tôi mới có thể đánh được. Thiên Diện nghiêm chỉnh nói. Lâm Phi bật cười, thì ra là nguyên nhân này, gật đầu nói. Đánh đi, tôi không tránh. Bốp. Vừa dứt lời, Thiên Diện đã tát một cái vào bên má trái của Lâm Phi, vang lên tiếng. Tuy không sử dụng chân khí nhưng cũng đã thực sự dùng sức. Lâm Phi nói được thì làm được, không né tránh, quay sang nở một nụ cười hiền khô với cô. Thế này đã được chưa? Ừ, được rồi. Trên đường về nhà, trời đã tối nên hai người bay qua chỗ có người cũng không cần quá ẩn mình, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vừa đạp khinh công bay vừa tán gẫu. Sau này tôi vẫn muốn làm cô giáo. Tùy cô, chỗ lão bao cô tự mình nói là được rồi. Tôi muốn làm giáo viên dạy toán. Tại sao? Bọn họ nói đọc diễn cảm bài khóa cần có tình cảm của tôi không đủ. Những gì xảy ra đêm nay, ngoài Lâm Phi và Thiên Diện ra người ngoài đều không biết. Chỉ có điều người trong nhà phát hiện có những khi trong lúc ăn cơm Thiên Diện nhìn Lâm Phi chằm chằm, còn Lâm Phi lại có vẻ như không dám nhìn thẳng Thiên Diện, hai người cũng giống như hai kẻ có tình ý với nhau, cảm giác giống như thiên diện đang bắt nạt Lâm Phi vậy. Mọi người cảm thấy, có lẽ nói không chừng thiên diện nắm được nhược điểm gì đó của Lâm Phi, nhưng thiên diện thì nhất quyết không hé răng câu gì. Trong phòng thí nghiệm, tình hình Lý Long Kiêu ngày càng ổn định, Ô Lỗ Lỗ nói sức mạnh tinh thần mà ông cần sử dụng để thôi miên càng ngày càng ít, đoán chừng khoảng cách thời gian Lý Long Kiêu thức tỉnh cũng không còn xa. Tới gần Tết âm lịch, hàng Tết tất nhiên là không thể thiếu, nhưng hàng Tết trong nhà Lâm Phi lại nhiều đến tới mức không còn cả chỗ chứa. Chỉ vì tứ đại gia tộc Thiên tự hào và đám gia tộc Địa tự hào đều tranh nhau tặng quà cho Lâm Phi, còn có một số gia tộc cổ quái kỳ lạ không gọi được tên cũng tới tham gia náo nhiệt. Đến cuối cùng Lâm Phi trực tiếp đem đống quà Tết và đồ thừa ra đều giao cho Phương Nhãi Nhu. Phương Nhãi Nhu đem làm của công ích từ thiện thông qua tập đoàn Đế Hoa mà cô phụ trách, phân phát cho những vùng dân nghèo cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Nhưng điều khiến cả nhà Lâm Phi cảm thấy ngạc nhiên nhất là Tô Ánh Tuyết từ trước đến nay bề bộn nhiều việc, nhưng hình như vì mối quan hệ với Hứa Vi dần dần ấm áp và trở lại thân mật như xưa nên mấy ngày nay cũng tới nhà vài lần. Tô Ánh Tuyết thậm chí đưa thím Giang đến ăn trực, cười nói với Hứa Vi, Phương Nhãi Nhu, lại còn quấn lấy Lâm Giao kêu cô dạy hát, khiến cho Lâm Giao cũng cảm thấy ngượng ngùng. Tô Ánh Tuyết đã quên hết ăn oán trước đây, còn Phương Nhãi Nhu tất nhiên cũng không có gì, cô từ trước đến giờ vẫn rất biết cách xử lý những mối quan hệ giữa người với người này nên ở chung với Tô Ánh Tuyết cũng rất hợp. Hai người phụ nữ đều rất ăn ý né tránh chủ đề về Lâm Phi. Lâm Phi nhìn thấy tất cả những điều này tất nhiên là có chút vui mừng, trên đường lái xe đồng ý yêu cầu của Tô Ánh Tuyết đưa những người phụ nữ trong nhà đi công viên thủy công chơi cùng hai chú cá heo một ngày. Tô Ánh Tuyết rất đắc ý khoe Tiểu Miên và Tiểu Hoa mà cô nuôi, người ta nuôi thú cưng là mèo và chó, Tô Tổng cô nuôi là cá heo. Duy chỉ có thiên diện chẳng yêu thích gì con cá heo dịu dàng ngoan ngoãn ấy cả, cô mặc đồ lặn đi cho cá mập ăn, lúc quay ra còn lấy một chuỗi răng cá mập làm vòng cổ về nghịch. Lâm Phi lại càng ngạc nhiên khi Tô Ánh Tuyết biết được Phương Nhãi Nhu đã trở thành tổng giám đốc của Đế Hoa, đã yêu cầu đem hạng mục công ty con ba yêu mà trước đây Đế Hoa đàm phán với cô, bàn bạc dứt điểm bước sau này, hai công ty đã thực sự hợp tác với nhau. Kết quả là trước Tết vài ngày mấy người phụ nữ trong nhà và Tô Ánh Tuyết đã thực sự thân mật, tự mình còn hẹn hò ra ngoài uống trà vui chơi, ném Lâm Phi sang một bên. Lâm Phi cũng vui vẻ được nhàn rỗi, tuy nói Phương Nhãi Nhu rất độ lượng nhưng thật phải ở nhà dụ dỗ vì hôn thê, lại không thể lạnh nhạt với Thanh Mai Trúc Mã Hứa Vi, còn thường xuyên chạy ra ngoài tìm cảnh sát Bạch hẹn hò, là việc rất mệt mỏi. Có thời gian rảnh rỗi hắn mới có thể làm một số việc của riêng mình. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 567 luyện công buổi sáng 1.992. Mặc dù biết quân đoàn luyện ngục vẫn đang âm thầm theo sát động tính của tay cai ẩn trong tay mình và Hàn Nguyệt trong tay Hứa Vĩ, nhưng Lâm Phi không dám manh động, cứ thế sống thầm lặng cho qua ngày. Bọn chúng mà không lấy được thứ cần lấy thì cứ đứng rình ở đó mà tiêu hao sức lực cho đến khi nghĩ ra mưu kế. Lâm Phi cũng phải tranh thủ cơ hội này để tăng cường sức mạnh, đồng thời để đám người trong truyền kỳ thế đại bí mật dò tìm tung tích của kẻ địch. Tuy vậy nhưng việc tìm ra quân đoàn luyện ngục không phải là điều dễ dàng, trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ vẫn chưa vượt xa được đối phương. Sau khi từ Thiếu Lâm trở về, Lâm Phi đã có sự thay đổi rất lớn, đó chính là sẽ dậy sớm ra ngoài luyện công với Hứa Vi. Trước khi Lâm Phi chỉ cần tích lũy từng ngày từng tháng thì công pháp đặc biệt sẽ có tiến bộ trong tu vi nguyên khí, nhưng bây giờ Lâm Phi phải bắt đầu quan tâm đến nguyên bản của võ nên phải bắt đầu luyện lại từng chiêu một. Sáng sớm trên bãi cát vắng người phía đông Lâm An. Hai bên bờ bãi cát đã được chặn lại bởi những tảng đá khổng lồ, người bình thường không thể vào bên trong được, khiến bãi cát rộng mấy trăm mét trở thành một thế giới nhỏ của họ. Hứa Vi mặc bộ quần áo bó sát người. cô đứng trên bãi cát di chuyển với một tốc độ cực nhanh. Hàn Nguyệt như một ngôi sao sáng rực lạnh bằng cử thể lượn lờ quanh người cô, thi thoảng lại bắn ra những đường cong xinh đẹp tuyệt mỹ. Đối với Hứa Vi mà nói, tuy cô đã vận dụng Hàn Nguyệt thành thục rồi, nhưng nếu như thực sự muốn sử dụng đạo cốt của cô đến mức cực hạn thì còn cả một quãng đường dài nữa. Đặc biệt là lần này sau khi Lâm Phi có nhận thức hoàn toàn mới về võ, hắn thấy những chiêu thức Hứa Vi thi triển trên Hàn Nguyệt lại không được lợi hại như trước nữa. Kết quả là Lâm Phi đã nhận ra một điều. Trước kia hắn vẫn luôn lo lắng Hứa Vi có Hàn Nguyệt rồi sẽ trở thành mục tiêu quan trọng của quân đoàn luyện ngục. Nếu như đến lúc đó mà tu vi của Hứa Vi thấp thì dù có chăm chỉ tập luyện đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ bất lực. Nhưng nếu như Hứa Vi ở thể lĩnh ngộ được cảnh giới cao thâm của võ thì đao pháp và tu vị của cô sẽ được lĩnh ngộ riêng biệt. Với đạo cốt thiên bẩm của cô có khi sẽ khiến cho sức chiến đấu của cô tăng vọt lên. Vậy nên Lâm Phi mới thứ dẫn dắt cô theo cách đó. Lâm Phi cảm thất những đao pháp mà Hàn Nguyệt truyền thụ cho Hứa Vi tuy uy lực mạnh mẽ, học lệ, nhưng đối với một đao khách mới luyện võ như Hứa Vi mà nói thì hoàn toàn không thể nào lĩnh ngộ được những tinh túy trong các chiêu thức đó. Nếu như đơn giản hóa nó đi, để thanh đao đó sát phạt quyết đoán thì sẽ trở nên vô cùng hung áp, giúp Hứa Vi hiểu rõ hơn mặt này của Hàn Nguyệt. Thế nên Lâm Phi hướng dẫn Hứa Vi bỏ đi một số biến số phức tạp trong đao pháp để Hứa Vi rút gọn từ 200-300 loại biến hóa xuống còn 10 chiêu chủ đạo nhất. Hàng ngày Hứa Vi đều tập đi tập lại 10 chiêu thức cơ bản nhất của Hàn Nguyệt đó. Đây không phải là vì không cần cô phải dùng đến những chiêu thức phức tạp kia, mà là vì muốn có ít nhất phải luyện thành thục được 10 chiêu thuần túy này. Lúc đầu Hứa Vi còn chưa hiểu tại sao lại chỉ giữ lại 10 chiêu cơ bản nhất, thế chẳng phải lâu đài không ở mà chui trong nhà ngói sao. Mà có luyện thế nào đi nữa thì cũng chỉ là những chiêu thức ra tay trực tiếp, chỉ cần tay mạnh hơn một chút là có thể phá được. Nhưng Lâm Phi cứ ngoan cố bắt cô nghe lời hắn, không được suy nghĩ lung tung, chỉ cần luyện như thế là được, không phải sợ nó nhạt nhẽo. Những tiếp theo ngày nào cũng lặp đi lặp lại 10 chiêu đơn giản đó khiến Hứa Vi ngộ ra một điều, lúc cơ thể cô thi triển ra Hàn Nguyệt, mối quan hệ giữa cô và thanh đao này ngày càng gần gũi hơn, có vẻ như Hàn Nguyệt đang dần trở thành cánh tay, thành đôi chân, thành cơ thể, thành tâm hồn của cô. Hứa Vi đã cảm nhận được phần nào cảnh giới người đao hợp nhất mà trước nay cô chưa từng được trải qua. Cho dù chân khí của cô còn yếu, tu vi còn thấp nhưng nó không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Hàn Nguyệt. Lúc này cô mới nhớ tới câu nói lúc trước khi Lâm Phi sửa chiêu giúp cô. Đao chính là đoạn kinh đứng đầu, tên của mệnh trong vương giả chính là có ý nghĩa giết chóc. Mỗi thanh đao đều đại diện cho một loại dũng mãnh can đảm. Hàn Nguyệt lại càng phát huy tốt được điều này. Nó là thanh đao thuần túy nhất vì nó không có chuỗi đao mà hoàn toàn chính là một lưỡi đao. Cho dù là chiêu thức gì đi chăng nữa thì mục đích cuối cùng chính là hoàn thành những động tác cắt, chém, bổ, cửa cơ bản nhất để thực hiện chiêu thức giết người. Cứ vòng vo qua lại càng khiến kẻ địch có nhiều thời gian chuẩn bị và phá giải đao pháp, chi bằng cứ một đao chém xuống là xong. Chuyện được biên tập tả. Y. Chỉ cần một đao đâm chặt không đỡ được còn ngăn được hay không là chuyện của người ta, cách mình cần chỉ là một đao đó. Nếu không được, đâm thêm đao nữa. Hôm nay, sau hơn nửa tháng cuối cùng Hứa Vi cũng hiểu ra được tại sao Lâm Phi lại muốn có tập luyện như thế, cuối cùng cô cũng hiểu ra được chút gì đó. Đây không phải do Hứa Vi luyện võ ngộ tính cao bao nhiêu mà vì về đao pháp thì đao cốt thiên bẩm của cô và cộng minh của đao vô cùng mãnh liệt, có thể bù đắp được vô số trí tuệ của kỳ tài võ học, coi như là nước chảy đá mòn rồi. Sau hơn 300 lần luyện tập cuối cùng Hứa Vi cũng đã thấm mệt. Sau khi thông hiểu được đạo lý về những đao pháp đơn giản này, cô thấy mình phải cố gắng hơn nữa, mỗi đao đều phải dốc toàn lực thì mới có thể đạt được loại cảm giác như cô mong muốn. Cô thu Hàn Nguyệt vào trong tay áo, nhìn về phía xa ngoài bờ biển. Cách đó hơn 100 mét một thân hình cường tráng mặc chiếc quần tộc ngắn cũng đang đứng trong làn nước biển lạnh như băng, thi thoảng sóng biển rình lên đến tận cạp quần nhưng hắn cũng không thèm để ý, quả đúng là Lâm Phi. Hai chân Lâm Phi đứng vững trên bờ cát trong tư thế trung bình tấn. Từ sáng sớm hắn ra đấy đứng, bây giờ đã là 9 giờ, hắn đứng đã hơn 3 tiếng rồi mà vẫn cứ đứng yên như thể, cứ giữ mãi một chiêu như vậy. Người ngoài mà nhìn vào có lẽ sẽ bảo hắn ngu, bởi hắn chỉ giơ hai tay đấm trái đấm phải cứ làm đi làm lại như thế. Cho dù là đứa trẻ 3 tuổi thì người ta dạy thế nó cũng biết làm rồi, tốt nhất đừng bảo là luyện võ mà cứ bảo đứng khấn thì hơn. Nhưng Lâm Phi ngày nào cũng chăm chỉ như vậy, mỗi quyền đánh ra cũng đều tập trung tinh thần, đường quyền thẳng tắp như hai đường thẳng song song, không hề siêu vẹo. Ngày đầu tiên khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Hứa Vi thấy rất buồn cười, quyền pháp gì mà ngu quá vậy, ai ngu gì mà đứng đấy cho anh đánh trúng cơ chứ. Hơn nữa quyền phong Lâm Phi đánh ra cũng không có phản ứng gì mà chỉ như có tiếng vù vù xung quanh, còn mặt biển vẫn sống yên biển lặng. Hứa Vi cứ tưởng rằng với sức mạnh của Lâm Phi thì mặt biển sẽ bị đánh đến mức cuồng phong gào thét, sóng đánh cuồn cuộn chứ không phải yên lặng như thế này. Nhưng mấy hôm nay cùng với sự thay đổi nhận thức của mình đối với đao, Hứa Vi cũng càng ngày càng cảm nhận được hai quyền này của Lâm Phi đánh ra có chút huyền cơ bí ẩn nào đó. Nhưng cô vẫn chưa nhìn thấu được. Cô kiên nhẫn ngồi lên một tảng đá nhìn người đàn ông kia đánh quyền. Đối với Hứa Vi mà nói thì đây đúng là một sự hưởng thụ. Một người đã từng bước qua cánh cửa của phủ môn quan như cô luôn cảm thấy rất thỏa mãn với cuộc sống của mình hiện giờ, có bạn bè, có người yêu bên cạnh, còn có một con đường đao pháp đi mãi mà không hết. Nghĩ đến những điều này cô lại nở một nụ cười hạnh phúc. Khoảng nửa tiếng sau cuối cùng Lâm Phi cũng thu tư thế đó lại. Nhìn hắn có vẻ khá mệt, mồ hôi lấm tấm. Hắn đi đến bãi cát bên cạnh. Nhặt quần áo rồi mặc lên. Tuy nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang là âm vài độ nhưng hai người vẫn mặc quần áo mùa hè. Lâm Phi nói với cô gái đang đứng vẫy tay trên tảng đá. Xuống đi Vi Vi, chúng ta về thôi. Hứa Vi vâng một tiếng rồi nhảy xuống, nhào xuống sau lưng Lâm Phi, giọng như dỗ dành trẻ con. Em trai Lâm Phi ngoan ngoãn, hôm nay em cõng chị về nhà có được không? Trên người em toàn mùi mồ hôi thôi. Lâm Phi quay đầu lại. Không chê hôi à? Không sao, chỉ đủ thơm để xua tan đi mùi hôi trên người em rồi. Hứa Vi giơ cổ tay trắng muốt ra trước mũi Lâm Phi để hắn ngửi. Lâm Phi giả vờ định cắn một miếng khiến Hứa Vi sợ vội rụt tay lại. Lâm Phi lắc đầu, miệng lẩm bẩm nhưng vẫn không nỡ đặt cổ xuống, cứ thế cõng cô về nhà. Men theo vùng duyên hải vắng người kia, chỉ hơn 10 phút sau Lâm Phi đã cõng Hứa Vi về đến Sơn Trang Thiên Lan. Vừa về đến cửa, để cô xuống, cả hai người đã nhìn thấy 3 chiếc xe con Mercedes-Benz loại sơ đầu trước cửa, còn có 4 tên vệ sĩ đeo kính râm đứng cạnh xe trông giữ. Có khách à? Là người ở thủ đô đến biếu quà Tết à? Hứa Vi tò mò hỏi. Lâm Phi có chút linh cảm nhưng cũng hơi bất ngờ, hắn quay sang cười mờ ám với cô. Lần này thì không phải là khách. Xem em đoán thế nào? Em đoán ác. Hứa Vi sững sờ, không hiểu như vậy là có ý gì. Đúng lúc đó, hình như mọi người trong nhà cũng biết họ đã về nên mở cửa đi ra, chính là lão tổ tông Diệp Vân Sinh của Diệp gia và mẹ con Lô Vũ Cầm và Diệp Hoàng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 568 dốc hết vốn liếng. Hứa Vi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt đanh lại. Sao cô có thể quên lần trước người đàn bà Lô Vũ Cầm này đến vừa đánh vừa chửi mẹ cô, hơn nữa còn hại mẹ cô phải chịu tủi nhục hơn 20 năm. Các người tới đây làm gì? Giọng của Hứa Vi không hề có thiện chí, hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng thường ngày của cô. Lô Vũ Cầm lo lắng, bà ta không dám coi thường Hứa Vi. Một tay nắm chặt tay con trai Diệp Hoàng, còn tay Diệp Hoàng lại đặt lên vai mẹ hắn để trấn tĩnh. Diệp Vân Sinh tươi cười bước lên trước, có vẻ như hắn hoàn toàn không hề cảm nhận được rằng Hứa Vi không chào đón bọn họ. Cháu đã về rồi à? Ha ha! Năm đó khi cháu sinh ra, cha cháu cứ nặng nặc đòi bảo vệ tính mạng cho cháu nên ta mới nghĩ cháu đại nạn không chết sau này ít có phúc. Lần này dục hỏa trùng sinh, nhận được Hàn Nguyệt cũng coi như đã thay ra đổi thịt. Chỉ đáng tiếc Diệp gia ta gặp phải hoạn nạn, cha cháu Vô Nhai bị trọng thương, mấy ngày trước mới ra viện nên vẫn chưa thể tới thăm cháu. Cháu vẫn khỏe chứ? Hắn ra vẻ quan tâm, nói tốt vài câu về Diệp Vô Nhai để thể hiện cái gọi là công cha như núi Thái Sơn. Vừa nói hắn vừa tiến gần về phía Hứa Vi, đưa tay nắm nhẹ tay của Hứa Vi. Đừng động vào tôi. Nhưng Hứa Vi nhanh chóng né tránh, cảnh giác nhìn ba người nhà họ Diệp rồi vội vàng xông vào trong nhà tìm mẹ cô Hứa Vân. Cô sợ mẹ cô bị người ta ức hiếp. Diệp Vân Sinh hơi ngạc nhiên. Đương nhiên hắn không ngờ tới Hứa Vi có thể phản ứng nhanh nhẹn như vậy, bất giác liếc nhìn Lâm Phi. Lâm Phi, cái này có phải là hiệu quả của vật sơ do cậu phát minh hay không? Lâm Phi nhún vai nói. Vật sơ chỉ có tác dụng xúc tác và kích thích, có thể phát huy hết tiềm năng của con người. Vậy nên có thể mạnh mẽ hay không thì phải tự thân người đó. Tố chất của cô ấy là do trời ban cho, sau khi kích thích sẽ biểu lộ dần dần. Tôi cũng rất tò mò, với thiên phú của Hứa Vi thì tiềm năng của cô ấy rốt cuộc mạnh đến mức nào. Dì cốt quả thật như sách cổ đã ghi chép. Định đoạt tạo hóa, khác với những thứ nhân gian có, chẳng trách Hàn Nguyệt ngàn năm chỉ đợi nó sinh ra. Diệp Vân Sinh kiến thức rộng. Hắn đương nhiên biết rõ một võ giả từ nhỏ đã phải khổ luyện và được không ít thiên tài địa bảo phò tá mới có được căn cốt như Hứa Vi ngày hôm nay. Nhưng Hứa Vi cũng chỉ mới luyện giữa chừng, trong một thời gian ngắn mà đã có được thân thủ như vậy thì quả là hiếm có. Vừa nghĩ tới thành tựu mà sau này Hứa Vi có thể đạt được, hai mắt Diệp Vân Sinh lóe sáng đặc biệt kiên định với một quyết tâm nào đó. Lâm Phi không đoán được ý đồ của lão già này nhưng dù sao cũng là chuyện giữa Hứa Vi và Diệp gia nên hắn không tiện nhúc tay vào, chỉ cần hai mẹ con Hứa Vi và Hứa Vân bình an, không bị ức hiếp là được. Trong phòng khách, Hứa Vân ngồi trên ghế sofa đối diện với bà là Diệp Vô Nhai mặc bộ y phục rộng thùng thình. Diệp Vô Nhai tuy đã xuất viện và đang dần hồi phục nhưng dù sao vết thương của hắn cũng khá nặng. Vẫn cần phải tĩnh dưỡng, sắc mặt không được như trước kia. Lâm Giao đã đi ra ngoài, Phương Nhãi Nhu cả ngày bận rộn chuyện của công ty và bệnh viện. Hai bọn họ đều không ở nhà, chỉ còn duy nhất Lâm Đại Nguyên đang ngồi bên cạnh dương mắt nhìn, cảm nhận được không khí vô cùng căng thẳng. Mẹ, mẹ sao rồi? Bọn họ có gây khó dễ cho mẹ không? Hứa Vi bay vào như một cơn gió đến gần Hứa Vân. Cô nhìn thấy hai mắt mẹ long lanh nước như vừa khóc, không khỏi quay sang nhìn Diệp Vô Nhai bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhưng Diệp Vô Nhai không hề hiểu, hắn nhìn ánh mắt của Hứa Vi có chút phức tạp và thâm trầm. Hứa Vân biết con gái đã hiểu nhầm, lắc đầu nói. Vi Vi, con đừng hiểu nhầm. Đại thiếu gia và phu nhân không hề gây khó dễ gì cả. Chỉ là mẹ cảm thấy vô dụng nên muốn khóc thôi. Hai Tiểu Vân à. Tôi vừa nói với cô rồi. Cô đừng gọi cái gì mà đại thiếu gia, phu nhân, gọi Vô Nhai là được rồi. Cô đã giúp Diệp gia chúng tôi sinh ra một võ giả kỳ tài. Nhưng chỉ vì chút hiểu nhầm trước đây khiến toàn bộ Diệp gia cảm thấy hổ thẹn với cô, sau này chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Diệp Vân Sinh cười hiền dịu bước vào bên trong. Hứa Vân vô cùng khó xử. Đột nhiên lão tổ tông của Diệp gia tán thưởng bà như vậy, bà thực sự không biết phải trả lời thế nào. Hứa Vi nghe vậy tức giận tới mức toàn thân run lên, cười nhạt nói. Ngu. Ồn. Y. R. Đừng giả nhân giả nghĩa. Khi hai mẹ con tôi phải chịu khổ cực thì Diệp gia các người đang ở đâu? Khi mẹ tôi bị Diệp Dũng ức hiếp thì các người đang ở đâu? Đến bây giờ vật báo gia truyền không còn nữa thì lại đến giữ mối quan hệ với mẹ con tôi, giả làm người tốt. Những đại gia tộc các người còn khiến người khác căm ghét và buồn nôn hơn những kẻ ác làm chuyện bậy bạ, dối trá vô cùng. Hứa Vân nghe con gái mắng mỏ người khác như vậy, sợ tới mức vội vàng đưa tay ra để bịt miệng Hứa Vi nhưng cũng không kịp. Diệp Vân Sinh đã cố gắng giữ một thái độ khiêm nhường nhưng nghe thấy những lời sỉ nhục đó cũng không thể chịu được, hít thở sâu hai lần rồi mới miễn cưỡng cười nói. Năm đó cũng là do tình hình bắt buộc. Lúc đó Hàn Nguyệt quá hung tàn, chúng ta bắt buộc phải suy xét đến mọi người trong gia tộc và muôn dân trên thế gian, đâu có thể để những người vô tội hy sinh tính mạng của mình. Thôi đi. Diệp Dũng ức hiếp mẹ tôi chẳng lẽ các người không biết gì hay sao? Người đàn bà đó hận không thể đẩy mẹ con tôi chết không chỗ chôn, lẽ nào các người không biết? Rõ ràng các người không hề coi mẹ con tôi ra gì, làm bộ làm tịch, các ngươi nghĩ mẹ con tôi là kẻ ngốc hay sao? Hứa Vi nhìn thẳng vào Lô Vũ Cầm chất vấn. Diệp Vân Sinh khẽ nhích miệng, liếc mắt nhìn Lô Vũ Cầm. Lô Vũ Cầm dường như hiểu được gì đó, ánh mắt cũng có chút miễn cưỡng nhưng rồi cũng phục tùng. Hai đầu gối bà mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, cúi đầu trước hai mẹ con Hứa Vân. Thực xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi có lỗi với hai mẹ con cô. Hai người trách mắng tôi thế nào cũng được nhưng đừng trách Vô Nhai và Diệp gia. Thực ra Vô Nhai không hề biết chuyện này, là tôi giấu ông ấy. Diệp Hoàng có phần chua xót nhưng hắn biết nếu mẹ hắn không nhận nỗi oan ức này thì mẹ con Hứa Vân sẽ không quay về Diệp gia, đành phải quỳ xuống tạ tội với hai mẹ con họ. Chuyện này không chỉ khiến Hứa Vân ngây người mà Hứa Vi cũng không khỏi giật mình. Một người phụ nữ kiêu ngạo, ngang bướng như bà ta lại có thể quỳ xuống như vậy. Lâm Phi đứng cạnh Lâm Đại Nguyên chứng kiến toàn bộ chuyện này không khỏi lắc đầu. Vì lợi ích của gia tộc những kẻ này có thể làm bất cứ chuyện gì. Những thứ như tự tôn, tự trọng, thể diện cũng chỉ là phù du dễ dàng vứt bỏ khi đứng trước sự lựa chọn lợi ích. Hiện nay Diệp gia đang lâm vào hoàn cảnh sa sút, gia chủ bị thương nặng, thời gian hồi phục khó đoán, con trai trưởng Diệp Huy lại bị phế nhưng cũng không thể dựa vào trưởng lão như Diệp Vân Sinh tiếp tục vị trí trưởng môn, bảo vật gia truyền Hàn Nguyệt lại không thể lấy về được. Nếu không đưa được Hứa Vi về Diệp gia tạo thêm chút lòng tin cho người dưới thì e rằng thực lực của Diệp gia trong thập đại gia tộc địa tự hào sẽ giảm sút nghiêm trọng. Mặc dù sức mạnh tổng hợp của gia tộc không thể chỉ dựa vào một vài cao thủ nhưng đó là trụ cột tinh thần ảnh hưởng tới toàn bộ uy vong, sự nghiệp, cổ phiếu của gia tộc. Tiểu Vân, Vi Vi, hai người cũng đã thấy chuyện này không hề liên quan tới Diệp gia chúng tôi nhưng vẫn mong hai người có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội để bù đắp cho hai mẹ con. Diệp Vân Sinh, tôi xin thề với trời. Nếu như Hứa Vi trở về Diệp gia sẽ đổi tên thành Diệp Vi và con sẽ được làm người thừa kế tiếp theo của gia tộc. Diệp Vân Sinh quyết tâm trong lòng, nói ra câu này. Điều này khiến hai mẹ con Lô Vũ Cầm, Diệp Hoàng giật mình, rõ ràng họ cũng không hề biết chuyện này. Hứa Vi làm gia chủ Diệp gia. Một đứa con gái làm gia chủ Diệp gia. Diệp gia trong hàng nghìn năm nay chưa hề có chuyện này. Lâm Phi đứng bên cạnh không khỏi huyết sáo ý muốn khuyên Hứa Vi nhận lời. Con lạc đà chết thì vẫn to hơn con ngựa. Hiện nay Diệp gia có vẻ thảm hại nhưng cho dù cứ để như vậy trong 10 năm nữa thì Diệp gia vẫn là một trong những gia tộc chính trong các gia tộc địa tự hào. Nếu như không phải Hứa Vi có thiên phú ngàn năm khó gặp thì Diệp gia có khó khăn thế nào đi nữa thì Diệp Vân Sinh cũng không dám quả quyết như vậy. Thế nhưng Hứa Vi cũng lạnh lùng nói. Ta không thèm. Lúc này Diệp Vân Sinh cũng đã tắt nụ cười, vẻ mặt trầm ngâm. Hai mẹ con Lôi Vũ Cầm và Diệp Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Võ Nhai cũng chỉ nhìn Hứa Vi một cái. Vi Vi. Hứa Vân dùng sức lắc vai con gái, sốt ruột nói. Con nói gì vậy? Không được phép cãi trưởng bối. Con thử suy nghĩ lại xem, đừng vội vàng đưa ra quyết định như vậy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 569 là tất cả của mẹ 1.834. Đúng đấy, cháu hãy suy nghĩ cho kỹ. Dù sao cháu cũng mang trong mình dòng máu của Diệp gia. Diệp Vân Sinh nhẫn nại khuyên nhủ. Hứa Vi nhíu mày, không hiểu tại sao ngay cả mẹ cô cũng khuyên cô nên suy nghĩ nhưng quả quyết đáp. Không cần nói nữa. Các người đi đi. Tôi không muốn có bất cứ dính líu gì với Diệp gia. Câm miệng. Một tiếng răn dạy phát ra từ phía Hứa Vân. Hứa Vi ngơ ngác nhìn mẹ cô. Nhìn thấy vẻ mặt đau thương, hai mắt đỏ hoe, ánh mắt như da máu của mẹ cô mà cô không thể nói lên lời. Hứa Vân nói một hơi, lôi tay Hứa Vi đứng dậy nói với Diệp Vân Sinh. Nó chưa hiểu chuyện, lão gia đừng nghe nó nói lung tung. Tôi thay mặt nó chấp nhận. Nó vốn cũng là họ Diệp. Đối với Hứa Vân mà nói bà cũng chỉ là một người ở, có được trở về Diệp gia hay không cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng bà vẫn muốn lão gia chiếu cố cho Hứa Vi nhiều hơn một chút, dù sao Hứa Vi cũng mang dòng máu nhà họ Diệp. Mẹ! Hứa Vi tức giận nhìn mẹ cô, giật mạnh tay nói. Mẹ đang nói lung tung gì thế? Sao chúng ta phải nghe theo bọn họ? Bọn họ dựa vào cái gì mà đòi bước chân vào cuộc đời chúng ta? Con không cần làm gia chủ Diệp gia gì hết. Bọn họ làm như vậy cũng chỉ muốn chúng ta giúp bọn họ. Lẽ nào mẹ vẫn tham lam những vinh hoa phú quý đó sao? Đừng nói là tô ngay cả Lâm Phi và Lâm Đại Nguyên đứng bên cạnh chứng kiến cũng không khỏi nhíu mày. Bà Hứa Vân này bị làm sao vậy? Tham tiền bạc đến thế sao? Hứa Vi quá thất vọng với mẹ mình. Thậm chí cô còn cảm thấy mất mặt. Cô hoàn toàn không thể ngờ tới hôm nay mẹ cô lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng Hứa Vân không hề tức giận, vẻ mặt buồn bã thương tiếc nhìn Hứa Vi, nức nở nói. Con gái ngốc. Mẹ từng này tuổi này rồi còn tham lam làm gì nữa chứ? Thể diện của mẹ sớm cũng đã chẳng còn. Nhưng con còn trẻ, vẫn còn một đoạn đường rất dài phía trước. Lẽ nào con không từng muốn có một gia đình đầy đủ, có một người cha hay sao? Dù thế nào thì thiếu gia Vô Nhai cũng vẫn là cha đẻ của con. Chuyện cũng chỉ là bất đắc dĩ. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào không thương con mình chứ? Những lời nói thê lương bi ai như vậy khiến Hứa Vi không còn tức giận nữa, ngẩn ngơ một hồi không biết phải nói sao. Lâm Phi đứng bên cạnh nghe thấy những lời này không khỏi chua xót. Hắn nghĩ đến Cố Thải Anh từng vứt bỏ hắn. Nếu như bà ta quả thực là mẹ ruột của hắn, lẽ nào bà cũng có nỗi khổ tâm riêng. Diệp Vô Nhai cau mày, mãn nguyện nhìn Hứa Vân, khẽ thở dài. Hứa Vân lau nước mắt nói. Tuy con không nói nhưng mẹ cũng biết. Con cũng đã mạnh hơn nhưng chuyện đó đồng nghĩa với việc con sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm. Mẹ là một người phụ nữ vô dụng, chỉ biết nấu cơm dọn dẹp, đâu thể giúp gì được cho con. Nhưng Diệp gia thế lực lớn mạnh, người đông có quyền có thế, dù thế nào cũng sẽ giúp đỡ được nhiều hơn cho con. Hơn nữa lão tổ tông của con cũng nói sẽ đào tạo con làm người thừa kế. Mẹ không còn cách nào khác. Con cô đơn lẻ loi một mình chẳng hề có chỗ dựa. Nếu như con bỏ qua cơ hội này thì thật đáng tiếc. Ai cũng không thể ngờ rằng một người thường ngày ít nói như Hứa Vân hôm nay lại suy nghĩ kỹ càng như vậy. Bà cũng không hề nghĩ đến chuyện mình bị ức hiếp, bắt nạt, sỉ nhục. Suốt 20 năm gian khó này, bà đâu được sống ngày nào tốt đẹp. Điều mà bà lo lắng nhất chính là làm thế nào để con gái bà được sống tốt hơn. Vì chuyện này là có thể vứt bỏ cả lòng tự tôn của mình. Hứa Vi vô cùng áy náy nhìn mẹ cô. Cô đã hiểu nhầm tình yêu thuần khiết mà mẹ cô dành cho cô. Con à, nhận lời đi. Hôm nay đã khác với trước kia. Con sẽ không phải chịu oan ức nữa. Hứa Vân khuyên nhủ. Diệp Vân Sinh ở bên cạnh cũng không khỏi thổn thức, tán đồng nhìn Hứa Vân nói. Đúng vậy. Cháu à, nghe lời mẹ cháu đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không hại cháu. Chúng ta thực sự mong cháu trấn hưng lại Diệp gia, chúng ta sẽ dành những gì tốt nhất cho cháu. Hứa Vi nhìn mẹ một lúc lâu, dường như đã hạ quyết tâm, lau khóe mắt quay sang nhìn về phía Diệp Vân Sinh. Cảm ơn ý tốt của các người nhưng tôi vẫn phải từ chối. Lần này tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ai cũng nghĩ rằng Hứa Vi sẽ đồng ý. Hứa Vân dường như muốn nói gì đó nhưng bị Hứa Vi ngăn lại nói. Mẹ, đừng nói nữa. Con biết đối với mẹ con là tất cả. Con biết mà còn làm trái ý của mẹ. Chuyện này là vì con mà. Hứa Vân vội vàng nói. Thế nhưng, Hứa Vi chua xót nhích miệng nói. Nhưng đối với con mẹ không còn là tất cả. Sao con có thể ngày ngày nhìn những kẻ đã từng bỏ rơi mẹ, ức hiếp mẹ mà làm người thừa kế của Diệp gia chứ? Hứa Vân không nói lên lời, tâm can như vỡ vụn nhưng cũng vô cùng cảm động. Bà ôm lấy con gái mình, đầu tựa vào vai Hứa Vi nói. Con gái ngốc! Con gái ngốc! Lâm Phi chứng kiến cảnh này bất giác mỉm cười. Hắn lại thấy chuyện này rất bình thường vì hắn biết Hứa Vi cũng có một mặt vô cùng kiên cường độc lập. Nếu không như vậy sao cô có thể trở thành bạn của Tô Ánh Tuyết được chứ? Được rồi. Chúng ta đi thôi. Diệp Vô Nhai từ khi đến đây không hề lên tiếng, đột nhiên đứng dậy nói mọi người cùng về. Vô Nhai, sao con không nói gì đó? Nó chính là con gái của con đó. Diệp Vân Sinh có chút không hài lòng. Diệp Vô Nhai không hề có ý gì nhưng cũng không chịu nói giúp đôi ba câu. Diệp Vô Nhai đứng ở cửa quay lưng lại với mọi người, cười không ra tiếng nói. Không ngờ, hai đứa mà cháu chứng kiến nó lớn lên từ nhỏ đến lớn lại không giống cháu chút nào. Còn một đứa từ nhỏ đã không được ở bên cạnh cháu nhưng tính cách lại giống cháu. Không đồng ý thì chắc chắn sẽ vẫn là không đồng ý. Nói xong Diệp Vô Nhai bước ra ngoài, lên xe. Hứa Vi thoáng nhìn qua cửa, có suy nghĩ gì đó. Thấy Diệp Vô Nhai nói như vậy những người khác cũng đành phải rời đi. Trước khi rời đi Diệp Vân Sinh vẫn không cam tâm liếc nhìn Hứa Vi, khẽ lắc đầu thở dài. Trên đường trở về, Diệp Vô Nhai ngồi cạnh Diệp Vân Sinh vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí thỉnh thoảng còn cười lén. Cháu à, tính cách này của cháu từ đâu ra vậy? Cha cháu trước đây không hề có tính này. Diệp Vân Sinh cảm khái nói. Ta biết cháu hài lòng với tính cách của con bé đó. Quả thực tính cách của nó rất giống cháu. Nhưng cũng phải có chút ngang bướng mới thành tài được. Nếu như nó nguyện trở về Diệp gia, con đường phía trước của Diệp gia ta quả thực khó mà đoán được. Tổ phụ. Diệp Vô Nhai nhìn bên cửa sổ nhẹ nhàng nói. Người cũng nói rồi, tính cách của nó giống cháu. Lẽ nào người thực sự cho rằng nếu như Diệp gia có chuyện nó sẽ khoanh tay đứng nhìn hay sao? Diệp Vân Sinh sửng sốt một lát, khẽ chuyển động con mắt liền hiểu ý của Diệp Vô Nhai cười lớn. Sự xuất hiện của Diệp gia không ảnh hưởng nhiều đến người nhà Lâm Phi nhưng đối với mẹ con Hứa Vi thì lại có mối quan hệ đặc biệt. Buổi sáng hôm sau Tô Ánh Tuyết đột nhiên gọi điện thoại cho Lâm Phi. Chuyện này vô cùng hiếm gặp. Mặc dù trong thời gian gần đây mối quan hệ giữa Tô Ánh Tuyết và người nhà Lâm Phi cũng khá tốt nhưng T-Z-U-V-Q-Q-O cơ tiếp liên lạc với Lâm Phi thì không hề nhiều. Mục phu nhân tới rồi. Bà ấy muốn trước khi đến Tết sẽ phải hoàn thành ước định lần trước. Bà ấy sẽ đưa em và anh tới đại sảnh tham nghị hội để tham khảo. Tô Ánh Tuyết nói. Với tư cách là hội viên mới nên sự tham dự của cô là chuyện đương nhiên. Nhưng còn Lâm Phi lại đến cùng với cục trưởng. Lâm Phi quả thực muốn xem bảo khố của tham nghị hội vậy nên liền đồng ý. Vậy nên tối hôm đó hắn và Tô Ánh Tuyết cùng đến thăm Mục Phu Nhân. Nhà hàng bọn họ hẹn gặp do Tô Ánh Tuyết chọn. Nhưng không hiểu là do cố ý hay vô tình, nhà hàng này cũng chính là nhà hàng mà lần đầu tiên Lâm Phi làm vệ sĩ cho cô. Mục Phu Nhân thấy hai người cùng đến, cùng ngồi chung một phòng, cùng gọi thịt bò bít tết lạnh, cùng một chỗ ngồi khiến bà có chút cảm khái. Lâm tiên sinh, nghe nói cậu và cô Tô đã chia tay rồi mà. Mục Phu Nhân có chút nghi ngờ. A, Lâm Phi không ngờ bà ta lại nói như vậy. Đúng vậy. Chủ yếu là do tôi không thích hợp với tiêu chuẩn bạn trai của Ánh Tuyết nhưng chúng tôi vẫn là bạn. Tô Ánh Tuyết ngồi bên cạnh uống nước trái cây cũng không hề có phản ứng gì. Mục Phu Nhân đương nhiên hiểu ý của Lâm Phi, nuối tiếc nói. Trên đời này làm gì có người này mười phân vẹn mười quả là đáng tiếc. Nhưng thực ra tôi thấy hai người rất hợp nhau. Lâm Phi nghe lời này trong lòng cũng có chút khó chịu, bất giác nhìn sang Tô Ánh Tuyết đang ngồi bên cạnh. Không ngờ rằng cô ấy cũng đã nhìn về phía hắn. Hai người bốn mặt nhìn nhau nhưng rất nhanh lại quay về phía Mục Phu Nhân nói u, v, q q o, i. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 570 kho báu đại sảnh. Bữa tối kết thúc, hẹn xong ngày mai sau khi xuất phát, Mục Phu Nhân và lái xe trở về quán rượu trước. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết đi đến bãi đỗ xe, hai người không ai nói gì dường như đã rất lâu rồi hai người đi bộ với nhau như vậy. Đi đến bên chiếc xe phê gia di của Tô Ánh Tuyết, Lâm Phi vốn định đợi cô lên xe mới đi nhưng Tô Ánh Tuyết hình như có gì muốn nói. Nghe Vi Vi nói, mỗi sáng anh đều cùng cô ấy đến bờ biển luyện công. Tô Ánh Tuyết đột nhiên cất giọng hỏi. Lâm Phi hơi sửng sốt, gật gật đầu. Ừ nhưng cũng là chính anh muốn luyện công thôi. Cần luyện thì vẫn phải luyện, không thể như trước kia, phải nhanh chóng khiến bản thân mạnh mẽ mới có thể ứng phó được với thách thức của quân đoàn luyện ngục. Có lẽ anh sẽ phải đối mặt với vương giả. Nói đến hai từ vương giả Lâm Phi nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Tuyết. Cô luôn tránh không nhắc đến việc ám ảnh Chi Vương và cha cô là cùng một người, Lâm Phi cũng không biết sao cô lại nghĩ như vậy. Tô Ánh Tuyết mỉm cười xinh đẹp trong mắt lướt qua tia hoài niệm. Em nhớ trước kia, buổi sáng anh sẽ chạy bộ tập thể dục cùng em nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình em. Lâm Phi run lên cảm thấy trong lời của cô gái này có ý đặc biệt, khoan thai cười nói. Hóa ra em còn chạy bộ, với tố chất và tu vi của em hiện nay thực ra chạy bộ thông thường cũng không có ít gì. Nhưng cũng quen rồi. Cũng phải. Nói đến đây dường như hai người không nói thêm được gì nữa, không khí bỗng trầm hẳn xuống. Tô Ánh Tuyết cắn cắn môi dưới, lộ ra một nụ cười thoải mái. Được rồi, em đi đây, sáng mai gặp. Ừ. Lâm Phi vẫy tay với cô. Tô Ánh Tuyết ngồi vào trong xe, nhanh chóng lái xe đi ra. Lâm Phi thấy đèn ở đuôi xe biến mất trên đường lớn mới xoay người trở về xe của mình, lái xe về nhà. Điều cả hai người đều không biết là trong một góc tối của bãi để xe có một kẻ săn ảnh chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Nửa tiếng sau Lâm Phi về đến nhà, bước vào phòng trước liền phát hiện bên trong có người đang đợi hắn. Cửa phòng mở, Phương Nhãi Nhu đứng cạnh cửa sổ trong phòng ngắm nhìn cảnh đêm. Hình như cô đang suy nghĩ chuyện gì đó, có chút suy tư nên cũng không biết Lâm Phi đã về. Tiểu Nhu Nhu yêu mến, đang nhìn gì vậy? Sao lại mê mẩn thế? Lâm Phi ôm eo cô từ phía sau, để cô dựa vào lòng. Phương Nhãi Nhu hơi ngạc nhiên, nhìn thấy hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại giận liếc hắn một cái. Thật xấu xa, xuất hiện mà không nói một tiếng, dọa em sợ chết mất. Còn dám nói anh không lên tiếng sao? Là không biết lòng dạ em đang để đâu. Thành thật khai báo mau, không phải là nghĩ đến anh chàng đẹp trai nào chứ? Nghe nói từ khi làm chủ tịch không ít công tử đặc biệt chạy đến tỉnh Tô nịnh nọt em. Lâm Phi cúi thấp đầu dán mặt mình vào gương mặt mềm mại của cô gái. Phương Nhãi Nhu hừ một tiếng. Đâu có chuyện gì chứ? Em đâu dám chứ, tan làm liền vội về nhà nấu cơm, ngoan ngoãn đợi anh trở về, ngược lại là anh đó. Nghe bác nói anh cùng Tô Tiểu Thư đi ăn cái gì ngon lắm. Sao không bảo hai người bọn em một tiếng ăn mảnh sao? Lâm Phi hít mắt cười quái gì nói. À, hóa ra tối nay em ven rồi, anh còn tưởng có chuyện gì xảy ra. Ai ven chứ? Phương Nhãi Nhu xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh. Được, em đã hào phóng như vậy anh sẽ nói cho em một chuyện. Chuyện gì vậy? Phương Nhãi Nhu có chút khẩn trương. Ngày mai anh phải cùng Tô Ánh Tuyết đi xa một chuyến, đi đến một nơi đặc biệt của đại sảnh, vì vậy không thể dẫn em đi theo nhưng phải một vài ngày mới có thể trở về được. Lâm Phi nói. Hai tay Phương Nhãi Nhu theo bản năng nhéo nhéo, cắn cắn môi dưới, miễn cưỡng cười cười. Chỉ có vậy, vậy mà anh nói có vẻ nghiêm trọng vậy, em còn tưởng rất nguy hiểm cơ. Lâm Phi rõ ràng thấy được tim cô gái đập nhanh hơn. Đó là một loại bàng hoàng, lo lắng bất an. Thế là Lâm Phi cầm tay cô rồi để Phương Nhãi Nhu quay người lại, sau đó chạm vào mặt cô gái, nghiêm túc nói. Nhãi Nhu, đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là đến một nơi anh rất muốn nhìn thấy thôi, không đáng để em ngờ vực đâu. Nếu như anh thật sự có cái gì đó với Tô Ánh Tuyết, anh sẽ thẳng thắn nói với em, sẽ không cố ý gạt em. Em phải tin tưởng anh và cô ấy đã là quá khứ rồi. Mặc dù anh không thể quên được cô ấy, quên đi đoạn tình cảm đó, điều đó phải cần một khoảng thời gian dài. Nhưng bây giờ anh rất rõ người mình cần. Là em. N. G. U. O. Nơ. Phương Nhãi Nhu trong mắt trào dâng tình cảm chân thành, cúi đầu dịu dàng nói. Em biết chị Tô Ánh Tuyết có ý nghĩa đặc biệt với anh. Là em nghĩ quá nhiều rồi. Vậy anh kịp trở về vào hai ngày cuối tuần không? Cuối tuần sao? Có lẽ kịp, không phải còn 4-5 ngày nữa sao? Lâm Phi dự tính đi thăm Bảo Khố cũng không quá lâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, em sẽ ở nhà đợi anh. Ánh mắt Phương Nhãi Nhô ngập tràn mong đợi. Sáng sớm hôm sau Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết đến sân bay, Mục Phu Nhân đã đến đợi từ sớm. Điểm đến là nơi Lâm Phi không thể nào ngờ tới, đối với Tô Ánh Tuyết mà nói càng là một nơi căn bản chưa từng nghe qua, nằm ở phía tây nam bộ châu Phi, Namibia, thủ đô ít. Đó là mảnh đất mà người thường cả đời cũng không thể đến, thậm chí mọi người vốn không nhớ tới quốc gia có tên là Namibia chứ đừng nhắc tới thành phố của nó. Đến thắng quốc gia này cần hộ chiếu của Đại sứ quán Nam Phi. Nhưng đám người của Lâm Phi đâu cần phiền phức như vậy, có tiền có thể có mọi thứ, hộ chiếu chỉ cần một đêm là làm xong. Sau khi ngồi máy bay từ Lâm An đến Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, lại chuyển máy bay đến Zô Nét Bung bay thẳng đến Ít. Đoạn đường ngồi máy bay khiến Lâm Phi hơi buồn chán, sớm biết vậy thì dùng máy bay cá nhân bay rồi, nhưng Mục Phu Nhân không thể làm như vậy được. Lúc đến Ít đã là trạng vạng tối. Ran Kai, một trong những người đã từng là nghệ sĩ chủ trì nghị sự ở Chicago, Mỹ, nhà xuất bản sách Đại Hồ Tử đã đợi ở đây. Bốn người cùng lên một chiếc Toyota không biết chạy từ đâu đến của Gian Cai rồi đêm hôm đó ở tại khách sạn của thành phố. Dù sao Mục Phu Nhân cũng lớn tuổi rồi, không thể tiếp tục ngồi tàu thời gian dài nữa. Gian Cai cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết vốn không mệt mỏi đành ở lại khách sạn luyện công. Sáng sớm hôm sau bốn người lại xuất phát, trong xe bật hiên hoi, Gian Cai vừa lái xe vừa uống một ngụm rượu, đội một cái mũ lá, thật sự là tràn đầy phong cách người Mỹ. Xe lái một đường thẳng trên đường, đất đai bên đường ngày càng hoang vu, dần dần chỉ còn sa mạc và gò cát, có con đường còn bị vùi lấp. Đây là lần đầu tiên Tô Ánh Tuyết bước vào vùng đất thần bí này của châu Phi. Trên đường mặc dù cảnh sắc đơn điệu nhưng nhìn trái nhìn phải cũng không quá nhàm chán. Ha ha, cô Tô xinh đẹp, cô có biết chúng ta đang đi thẳng đến đâu không? Gian Cai nhích miệng cười. Tô Ánh Tuyết lắc đầu, cô đâu có biết chính mình đang ở đâu, đợi ý giải thích. Chúng ta sắp vào thung lũng La Gia diện tích 63 km. Lô mét vuông. Mảnh đất sa mạc này, mãi đến năm 1970 thế kỷ trước, tuy chính phủ thả lỏng thăm dò và săn bắn nhưng vốn có số lớn người thám hiểm chết đói chết khát bên trong. Đến tận hôm nay có rất nhiều khu vực là khu tử thần chưa được biết đến. Gian Cai nháy mắt ra hiệu. Mục phu nhân có vẻ không chịu được gã này. Được rồi, Gian Cai, ca be ở trên xe cậu cũng đừng có khoe khoang học vấn nữa. Hơn nữa cậu lái xe chậm quá, còn không bằng ca be, chỉ toàn đường thẳng thôi mà. Gian Cai ngượng ngùng cười cười, quay đầu hỏi Lâm Phi. Các hạ ca be, chắc là anh đã đến đây rồi, hay là anh lái xe đi? Lâm Phi khoát tay áo. Không cần đâu. Khó có được cơ hội thoải mái đi du lịch sa mạc như thế này. Tôi không muốn làm tài xế, chẳng qua trước kia tôi đuổi giết mấy kẻ chạy trốn, khi bọn chúng ý đồ trốn vào sa mạc La Gia, tôi cũng đã đi qua đây. Nhưng tôi sao không biết bảo khố của đại sảnh cũng nằm ở đây như vậy? Nếu là trong sa mạc thì phải bị người thám hiểm phát hiện ra từ lâu rồi chứ? Cái này, đợi lát hai vị đến tự nhiên sẽ rõ thôi. Gian Cai thân bị cười nói. Lúc xe chạy đến một thị trấn sa mạc, bốn người lại đổi sang một chiếc máy bay vận chuyển cỡ nhỏ tiếp tục tiến sâu hơn. Đây cũng hết cách rồi, vào trong ngay cả trạm xăng cũng không thấy, buộc phải sử dụng kết hợp cả máy bay và ô tô. Mãi đến tối hôm đó, bốn người hạ cánh xuống một ốt đảo sa mạc có ít thực vật. Sau khi máy bay hạ cánh, một đám thổ dân cao không quá 1m50 rất nhanh xông tới.